Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền, giải thừa bắt lấy đối phương, tức giận, ngươi đây là xúi dục quỷ phạm tội có biết không? Ai cũng đi cắt gia thế thì nhân gian làm gì còn con gái xinh đẹp nữa, không có người yêu thì phải làm sao bây giờ hả? Đúng vậy, đều chưa có người yêu đây, ngươi muốn hố chết ai vậy? Đánh chết nó đi, trọng điểm. Trọng điểm là xúi dục phạm tội. Kiếm tiền kiểu này lương tâm ngươi không dây dứt hả? Đánh chết nó. Khiến nó hồn phi phách tán, ông chủ bị hù vội vàng quỳ xuống, các vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân mới chết 50 năm, vất vả lắm mới sai người mua được cửa hàng này, mượn uy danh người chủ trước đây kiếm sống. Các vị giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin thề mỗi tháng đều hiếu kính tiền cho các vị. Xin tha mạng. Đang lúc lão chủ đau khổ cầu xin tha thứ thì nghe một tiếng bùng ở cổng, Phạm Hiểu đánh một cái rắm, toàn thân đều là mùi người, lão quỷ sững sờ tại chỗ, sắc mặt lập tức tái xanh, đỏ mắt đứng lên, các ngươi, là người, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bầu không khí nhanh chóng trầm xuống, chủ tiệm ý thức được mình bị đùa giỡn liền nhanh chóng lộ ra vẻ hung ác muốn dạy dỗ bọn họ khiến xung quanh nhất thời trở nên dương cung bạc, kiếm. Con người ở đây thuộc phe yếu thế. Nếu như thân phận bị bại lộ thì rất có thể sẽ gây nên sự thèm muốn của những ma quỷ khác, bọn họ đều mang mặt nạ của thanh thiếu niên, trên thực tế thì sắc mặt của mọi người đã thay đổi, ngay giờ khắc này hận không thể đem đứa bé Phạm Hiểu xui xẻo đó đập xuống đất đánh cho no đòn. Cố Diệp xem xét một chút, không đợi ông chủ động thủ thì cậu đã xắn tay áo, ông ngồi xuống cho tôi, ai cho ông đứng lên, khí tức ma quái trên người Cố Diệp mạnh hơn, sát khí áp mạnh tới, nắm lấy cổ áo ông chủ độc ác ấn xuống mặt đất. Nơi này luôn tuân theo một đạo lý, đó là chỉ cần bạn đủ mạnh thì sẽ không ai dám động tới bạn. Tôi bắt ông dễ như ăn cơm, ông còn muốn đi ra ngoài, gương mặt dữ tợn của Cố Diệp sát lại gần ông chủ, dọa cho đối phương vừa có một chút khí thế thì đã bị đè bẹp xuống, bị dọa đến mức quỳ lại trên mặt đất trục cổ giống y một con chim cút bị gió lạnh hành hạ. Cố Diệp cười lạnh đá lão ta một cái, còn dám lên tiếng thì tôi sẽ ăn tươi nuốt sống ông. Không, không, không. Tôi không dám nói nữa. Bọn giải thừa nhẹ nhàng thở hắt ra, không hề nghĩ tới còn có tác dụng thế này, vậy là tất cả mọi người như đều tăng khí thế lên một bậc, còn dám đi đổi da người nữa không? Không đổi. Cũng không dám nữa, ông chủ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bị đấm đá cũng không dám đánh trả lại. Giải thừa nói cho lão ta biết, đổi nghề đi, sau này không cho phép bán đèn lồng da người nữa. Bán vải thô đi, không thể bán vải thô được. Nhân vật lớn có tiền sẽ không thích treo đèn lồng làm bằng vải ở trong mộ đâu, không oai phong, vải tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường, mang ra so sánh với da người thì còn tốt hơn nữa. Ông mà còn dám mạnh miệng ngay bây giờ tôi sẽ mổ ngực mổ bụng ông. Ăn ông luôn, bán vải thô. Sau này không bán da người nữa, bán vải thô, ông chủ bị dọa sợ, đám người này ngay cả người sống cũng dám ăn, dáng vẻ coi trời bằng vung này thật đáng sợ. Mặc dù rất thắc mắc tại sao bọn họ lại không cho lão ta bán da người nhưng lão cũng không dám hỏi, sợ lại chọc giận gì đến bọn họ thì sẽ bị mấy tên ác quỷ này ăn mất. Bọn họ thấy hù dọa đã đạt được mục đích liền ra hiệu bằng ánh mắt rằng đến lúc cần đi rồi. Cố Diệp đá lão ta một cái, lạnh lùng nói, tôi sẽ cho người đến kiểm tra đột xuất, nếu còn dám có ý đồ với chắc trai của tôi thì ông sẽ biết tay tôi. Ông chủ lập tức ý thức được cơ bản là do lão kinh doanh quá tốt nên đã chọc giận đến người cùng ngành. Vì vậy đối phương mới gọi lão tổ tông này đến đây, lão tranh thủ thời gian cam kết, đại nhân yên tâm, sau này tôi chỉ bán đèn lồng vải thôi. Lúc này, bọn họ mới buông tha lão rồi túm lấy cổ đứa bé Phạm Hiểu xui xẻo xách ra ngoài, mặc kệ chuyện xảy ra dưới đất, bọn họ cũng không thể phán quyết ông chủ tại đây được nên chỉ có thể hù dọa cho lão ta dừng lại, sau này không dám làm kiểu kinh doanh này nữa. Nghe nói, cho dù làm người hay làm quỷ thì Diêm Vương đều sẽ có ghi lại trong bản sổ sách. Chưa tới thời điểm cũng sẽ không báo trước, nhưng ông chủ này sớm thôi sẽ bị bắt lại. Sau khi ra khỏi cửa hàng, thì mấy người tìm nơi hẻo lánh không người rồi nhìn không được mà nhấn Phạm Hiểu xuống đất đánh cho nhiều đòn. Mi là đứa trẻ lừa đảo, tại sao tôi có thể nuôi người lừa đảo như thế này, ban đêm ăn cái gì rồi? Sao đánh rắm thối thế, xém chút tôi đã bị Mi lừa chết. May mắn là có Cố Diệp hù dọa được ông ta, Phạm Hiểu tủi thân nói, em không nhịn nổi, em cũng không còn cách nào khác. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, em không nên đánh rắm. Ban đêm sư phụ làm bánh củ cải, ăn ngon quá nên em ăn 6 cái, bọn họ, sư phụ Phạm Hiểu là nữ, hơn 50 tuổi mới gặp được duyên đồ đệ nên dành tất cả tình thương của người mẹ dồn lên một mình hắn, coi như con trai và cháu trai để nuôi. Phạm Hiểu cũng không phải cô nhi, lúc 7-8 tuổi đã vào bái sư, cách nửa năm sẽ về thăm nhà một lần. Ba mẹ cùng anh chị hắn hận không thể dành tất cả cái tốt nhất cho hắn, việc gì cũng không cần hắn quan tâm nên mới nuôi con trai thành dáng vẻ ngốc nghếch như bây giờ. Từ nhỏ đứa trẻ này đã rất may mắn, tính cách cũng rất tốt. Hắn gặp người liền cười, với người lớn tuổi đều gọi anh gọi chị, có đồ ăn ngon thì đều biết chia sẻ nên hồi bé đã được mọi người cưng chiều như một con vật nhỏ. Đồng thời, mọi người rất bảo vệ hắn, lại thêm vận may chó má nên sống bình an đến tận bây giờ. Nhìn dáng vẻ trẻ con uất ức này thì còn có thể nói cái gì nữa. Cố Diệp đỡ trán nhìn Phạm Hiểu liền cảm giác như thấy em bốn nhà cậu, được rồi, đừng đánh hắn nữa. Sau này gặp việc nguy hiểm thì không cần dẫn hắn đi và có chuyện quan trọng thì đừng có ăn củ cải nữa. Phạm Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi, sau này sẽ không ăn củ cải nữa. Rất xin lỗi, Cố Diệp nghe hắn gọi anh dứt khoát như vậy cũng rất dở khóc dở cười. Trong suốt cuộc đời của cậu vậy mà lại có đồng nghiệp gọi cậu là anh, trước đây đều bị gọi là cái đồ tai họa, được rồi, đi thôi. Cố Diệp vỗ vỗ bả vai Phạm Hiểu, khóe miệng dưới mặt nạ có chút cong lên. Ngành nghề nào cũng không thiếu đứa trẻ ngốc nghếch, nếu như mãi có thể bảo vệ phần ngây thơ này thì cũng là điều không tệ. Cố Diệp quay người muốn đi thì tay áo bị hắn giữ chặt lại, cậu quay đầu nghi hoặc nhìn Phạm Hiểu, sao vậy? Hi hi, Phạm Hiểu đung đưa tay áo Cố Diệp giống y một đứa trẻ phấn khích nói, kéo anh thế này giống như đang kéo tay anh trai của mình vậy. Cố Diệp bật cười, đứa trẻ ngốc, đi thôi. Giải Thừa cười nói, Phạm Hiểu biết sư huynh của em đấy, vì anh ta đã cứu hắn một mạng, khi đó hắn còn nhỏ chỉ mới nhập môn. Lúc sư huynh của em chết hắn khóc như sắp ngất đi. Cố Diệp kinh ngạc, khi nào cơ? Phạm Hiểu ngượng ngùng nói, chính là lúc em lạc đường bị một kẻ xấu bắt đi, sư huynh của anh đi ngang qua đã cứu được em rồi nhét em vào trong thùng rác trốn đi, sau đó còn báo cảnh sát đến nữa. Cố Diệp vắt óc suy nghĩ, hầu hết chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, cậu đều đã quên rồi. Lúc hơn 10 tuổi, cậu đặc biệt chán ghét bọn trẻ con vì cảm thấy những đứa bị bỏ rơi đều giống như mình vậy, là thứ rác rưởi không ai muốn. Thế nên bình thường sau khi cứu được thì cậu đều thuận tay nhét vào trong thùng rác để đợi cảnh sát đến nhặt về. Vậy rốt cuộc Phạm Hiểu là đứa trẻ nào? Cố Diệp cười gượng không nhớ nổi, hối lỗi với những đứa trẻ bị cậu thời niên thiếu dốt nát đem nhét vào trong thùng rác. Một nhóm người nối đuôi nhau đi ra ngoài, lối này không thể quay lại nữa. Tiến vào từ lối này nên chỉ có thể đi ra từ một bên khác, nếu như quay đầu lại thì chiếc đèn chính dương trên vai họ sẽ tắt nên họ chỉ có thể thuận đường đi lên phía trước. Người trên phố này mặc dù không sợ hãi Cố Diệp như người trên quảng trường nhưng cũng vẫn rất kiên kỵ. Cảm nhận được hơi thở của cậu từ xa đã lập tức lui hết về phía sau vì sợ sẽ đắc tội, thậm chí còn lặng lẽ đóng cửa lại. Hết lần này tới lần khác, Cố Diệp ngang ngược đối mặt với đám người đó, còn cố ý dừng lại bước chân để nhìn đối phương đến khi họ sợ hãi thì cậu mới chịu buông tha. Đỗ Nhạc đã từng tới thành phố quỷ lại không biết nói gì, chưa từng nghĩ tới chuyện đi dạo thành phố quỷ còn giống như đi tuần tra, quá oai phong. Lúc đến đầu đường, có một cửa hàng nhỏ đúng lúc có mấy tiểu quỷ nhỏ đang ngồi trước cửa. Cố Diệp dừng lại nhìn một chút, bán nô lệ quỷ à, ông chủ mặc một áo khoác màu xanh, tay cầm cây quạt im lặng đứng ở cổng, không chỉ không thấp hèn mà còn nho nhã lên tiếng với cậu, đại nhân muốn mua một người sao? Nô lệ quỷ của cửa hàng có trí thông minh rất cao, Cố Diệp lắc đầu đánh giá một câu, đều rất xấu xí, có cho thì tôi cũng không cần, ông chủ há to miệng, lời định nói bị chặn lại quay ngược trở về, vì không muốn gây rắc rối nên đã mặt lạnh cúi đầu xuống không lên tiếng nữa. Giải Thừa rất muốn đánh Cố Diệp. Nhanh đi ra cho xong việc đi mà cậu còn dám gây sự ở đây, nhanh đi đi. Cố Diệp nghênh ngang rời đi, ông chủ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhíu mày. Rõ ràng mang mặt nạ mà tính tình lại ngang ngược làm ông tưởng nhan cậu tiểu bá vương lại tới, nhưng cái dáng cao này, chí ít thấp hơn 5cm, không phải hắn. Vả lại hắn luôn vẫn một thân một mình, tuyệt đối không có nhiều người đi theo như vậy. Thư sinh áo xanh nhẹ nhàng đông đưa cây quạt, đáy mắt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Rất nhanh sau đó đã đến 12 giờ, sương trắng dần dần tràn lên. Đỗ Nhạc nhắc nhở mọi người, qua 12 giờ nếu dám hiện ra đây thì đều là lão quỷ nên mọi người cẩn thận một chút. Em, Phạm Hiểu muốn nói lại thôi, thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình liền oan ức nói, em lại muốn đánh rắm. Tất cả mọi người hô lên, nhìn đi, Cố Diệp bị chọc cười, đứa nhỏ này đần độn đến mức ngay cả đánh rắm cũng phải xin phép và tệ hơn là người khác còn không cho nữa. Đúng lúc này, một cô bé mặc váy màu đỏ xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động bước ra từ trong sương mù. Cô bé này đại khái tầm 6-7 tuổi, tóc ngắn đến vai, gương mặt búp bê có đôi mắt rất to, ánh mắt trong suốt trông giống y một con búp bê nhỏ. Cô bé thấy bọn họ thì khóe miệng nhếch lên chạy mấy bước đến trước người Cố Diệp rồi ôm lấy chân cậu. Tốc độ của cô gái nhỏ này làm cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Cố Diệp bình tĩnh nhìn đứa bé nói, lạc đường. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào xinh đẹp đến động lòng người nói, anh trai nhỏ, anh đẹp trai quá, ở lại chơi với em đi. Cố Diệp cười ha ha hai tiếng, bà cô nhỏ, em cũng thật đẹp, làm vật trang trí trên điện thoại di động của anh được không? Ánh mắt sắc bén của cô bé lạnh xuống, nhanh chóng lui về sau mấy mét, nhạt nhẽo nhìn Cố Diệp rồi nói tiếng khàn khàn như một bà lão, mi thật nhàm chán. Cố Diệp cười cười, tôi cảm thấy cô thật thú vị, đem về làm sủng vật nuôi cũng không tồi. Cô gái nhỏ lạnh lùng nói, cậu lấy đâu ra mặt nạ này? Cố Diệp nhạt nhẽo nói, được sư huynh truyền lại, nếu bà thích thì tới lấy đi. Sát khí trên người Cố Diệp quá nặng khiến cô gái nhỏ nhìn lại cậu chút rồi hừ một tiếng, cuối cùng, vì không muốn xung đột nên đã nhanh chóng biến mất trong làn khói trắng của sương mù. Cố Diệp lạnh mặt nói, chúng ta đi nhanh lên đi, những thứ đi ra tiếp theo đều là quái vật. Tất cả mọi người vội vã đi theo Cố Diệp, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà đi ra khỏi thành phố quỷ. Lúc họ bước ra, ở bên kia đường là 12 giờ 5 phút, tất cả mọi người nhìn vào mắt nhau, còn chưa hết vẻ mặt sợ hãi. Quá kích thích. Thảo nào người trong sư môn đều bảo lần đầu tiên đi vào thành phố quỷ phải có trưởng bối dắt đi hoặc bình thường đi cũng không thể đi một mình. Lần này nếu như không phải do Cố Diệp có hơi thở mạnh mẽ đầy người trấn giữ thì không chừng sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện phiền toái mất. Giải thừa tháo sợi dây thừng trên người Phạm Hiểu ra rồi cảm ơn mọi người đã đến giúp, nếu lần sau có việc gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Giải thừa gọi mọi người đi cùng hắn và Cố Diệp vì lo hai người đi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu sớm biết Cố Diệp có bản lĩnh này thì hắn đã không gọi ai rồi, nhưng mà các anh em có thể cùng hai bọn hắn đến nơi nguy hiểm như vậy đều phải nhớ rõ phần tình nghĩa này. Cố Diệp phản ứng kịp, cười nói, cảm ơn mọi người, có việc gì cứ gọi cho chúng tôi nhé, không cần khách khí, rảnh thì chúng ta lại gặp nhau, sau này có việc gì thì cứ nói một tiếng vào trong nhóm là được. Cố Diệp đừng ngại, Cố Diệp cười gật đầu, những ý tốt này cậu nhận nhưng vẫn nên để cậu mang theo một mình giải thừa là đủ rồi. Một mình thì có chút buồn chán, còn hai mình thì vừa vặn có thể phối hợp, cậu không thích hợp để làm việc nhóm. Sau khi trở về, Cố Diệp bắt đầu ngoan ngoãn lên lớp, số tín chỉ nhận được ở Đại hội Thể dục Thể thao mấy ngày trước đã dùng hết sạch trong lần nghỉ phép. May mà sau sự việc lần này thì Cố Diệp cũng chưa hề nhận thêm nhiệm vụ nào nữa nên yên tâm mà lên lớp cho đến cuối năm. Cuối năm có đợt thi giữa học kỳ, dựa theo kết quả sau khi Út Trạch thương lượng với nhà trường thì ba người Cố Diệp, Triệu Bằng Vũ và Hà Tường sẽ đi thi thẳng cùng với các anh chị khóa trên, nếu như thành tích cao thì sang năm sẽ được nhảy lớp. Mỗi năm đều có những sinh viên đăng ký bài kiểm tra này, còn có thể xin tốt nghiệp sớm và nhà trường rất cổ vũ sinh viên làm như vậy. Nếu như bạn có bản lĩnh thì năm nhất có thể đi thi nhận bằng tốt nghiệp cũng được. Những người cùng lớp, cùng chuyên ngành đi thi với nhóm Cố Diệp có đến hơn chục người. Sau khi thi xong, mười mấy người đều tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, cuối cùng thì nói một câu. Cố lên nha, gặp nhau ở phòng học của năm ba đại học, mặc dù nói như vậy nhưng sẽ không có chuyện tất cả đều có thể thi đỗ. Sau khi thi xong, nhóm Cố Diệp đi ăn một chút, vì buổi chiều có buổi kiểm tra vào lúc 2 giờ rưỡi nên ba người đều đến nhà cậu để ôn bài. Hạ Tường tương đối bình tĩnh nhưng Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ có chút không nắm chắc bởi dù sao trong ba người bọn họ chỉ có Hạ Tường là có thể chăm chỉ ôm sách giáo khoa cố gắng, học. Còn Cố Diệp thì thường xuyên phải chạy ra ngoài và Triệu Bằng Vũ khi có thời gian rảnh thì cũng chỉ muốn đi chơi. Sau khi ba người xem sách giáo khoa thì cùng nằm lên ghế sofa chợp mắt 30 phút để buổi chiều lại đi thi. Lúc đến trường thi, Cố Diệp còn cổ vũ hai người bọn họ, nhất định phải thi thật tốt. Hãy nghĩ đến chương trình học của đại học năm thứ ba, vào 6 tháng cuối năm số giờ lên lớp rất ít. Lúc đó chúng ta muốn đi đâu thì có thể đi đó. Một câu của Triệu Bằng Vũ liền vạch trần Cố Diệp. Cậu chính vì đại học năm ba phải lên lớp ít nên mới cố gắng thi nhảy lớp nha. Cố Diệp vỗ vỗ bả vai thanh niên, con nhất định phải đi theo bước chân của ba, không thể bị tụt lại phía sau nha con trai của ba. Nếu như con bị tụt lại phía sau thì ba nhất định phải cứu con đó, con trai cần ba. Người một nhà chúng ta không thể tách ra. Mỗi lần Hạ Tường nhìn hai bọn họ lải nhải đều có một cảm giác rất bất lực, một bên là Cố 3 tuổi, một bên là Triệu 3 tuổi. Kết quả là sau khi thi xong, tạm thời chưa được công bố thì liền đến kỳ nghỉ đông. Thầy cô không chỉ muốn nhìn thành tích mà còn muốn xem biểu hiện ngày thường để tổng hợp bản đánh giá xem có tư cách nhảy lớp hay không. Vậy nên phải năm sau mới biết được kết quả. Ba người thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy. Bây giờ Cố Dương cũng đang trong kỳ nghỉ, gần đây cậu bé không còn đam mê chơi game nữa mà đổi sang mê đấu quyền anh. Sau khi Cố Diệp trở về thì Cố phu nhân tìm được nơi để trút giận, mẹ nói các con này, từng đứa đều không thể quản được thằng bé. Trước đó thì nói là một tuyển thủ game chuyên nghiệp, giờ lại muốn đi luyện đấu quyền Anh, còn đòi làm vận động viên quốc gia. Nhìn cái bộ dạng kia, có cấp bậc nhỏ nhất cũng đánh không lại. Mẹ nói nó không chịu nghe, con làm anh trai nó thì kỳ nghỉ đông lần này nhất định phải quản nó thật tốt, nếu không mẹ sẽ hỏi tội con đó. Cố Diệp nghe được những chuyện em trai mình làm thì cũng cảm thấy đau đầu, bây giờ em út đang ở đâu ạ? Cố phu nhân tức đến bất lực đỡ trán nói, trong phòng tập thể thao. Cố Diệp thở dài, mẹ đừng lo lắng, chút nữa con sẽ khuyên em ấy. Lúc này, sắc mặt Cố phu nhân mới hòa hoãn lại, không chịu nghe lời thì con liền đánh nó một trận. Cố Diệp dở khóc dở cười, mẹ đúng là mẹ ruột, nếu mẹ là mẹ kế nó thì mẹ đã sớm bán nó đi rồi. Được rồi, con biết rồi, mẹ bớt giận à. Sau khi Cố Diệp dỗ dành Cố phu nhân xong thì cho gọi người xách Cố Dương từ phòng tập thể thao trở về. Thằng bé cầm theo hai cái bao tay đánh quyền, còn rất vui vẻ nói chuyện, anh. Cuối cùng anh cũng về rồi, có phải mẹ lại mách với anh rồi đúng không? Cố Diệp nhìn thân hình cao lớn của nó thì rất có xúc động muốn đánh nhau, có muốn ép xuống cũng không được. Mới một thời gian không gặp, tại sao con gấu này đã càng ngày càng cao, lại còn đặc biệt trắng chắc nữa? Cố Diệp rất buồn bực tiếp nhận, đều là cùng một ba đẻ ra, tại sao chỉ có cậu là lùn nhất? Vì sao cậu còn chưa cao tới 1m8, chẳng nhẽ vóc dáng bẩm sinh lại quan trọng như vậy sao? Cố Diệp lạnh mặt xuống, em đừng có cười đùa cợt nhã với anh, sao lại làm cho mẹ tức giận nữa rồi? Em không chọc giận mẹ nha, là mẹ tự muốn tức giận đó chứ. Cố Dương bày ra mặt vô tội, ai biết bà ấy nghĩ cái gì đâu. Khóe miệng Cố Diệp giật một cái con gấu này mỗi lần bị đánh đều là do nó rất thiếu đòn, chẳng phải em muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp sao? Sao bây giờ lại đam mê quyền Anh rồi, em cảm thấy mình không thích hợp với chơi game nữa. Anh, em thấy mẹ nói rất đúng, chơi game sẽ gây nghiện đến mất cả lý trí, đàn ông thì nên làm chuyện đàn ông nên làm, ví dụ như đấm bốc một chút, luyện cơ bụng một chút, giành lấy một cái đai vàng gì đó. Cố Diệp đỡ trán, mục tiêu của em đừng có xa vời như vậy có được không? Anh, làm người nhất định phải có ước mơ. Cố Dương trên mặt đều là vẻ căng bản, anh không hiểu em, không có ước mơ thì có khác gì cá ướp muối đâu chứ. Cố Diệp tức giận nhéo lỗ tai nó rồi xoay nửa vòng. Cố Dương nhanh chóng dùng bao tay che lỗ tai lại, anh mau buông tay, có chuyện gì thì phải bảo chứ sao, anh muốn đánh nhau liền đánh nhau vậy. Đau a a a a, cứu mạng. Mặt Cố Diệp lạnh xuống, câm miệng. Cố Dương bị dọa đến mức mau chóng ngậm miệng mình lại. Lúc này, Cố Diệp ngồi trên ghế sofa mới nói với vẻ sâu xa, sang năm em lên lớp 12 rồi thì từ bây giờ cố gắng học tập cho tốt, không cần em thi đỗ đại học danh tiếng nhưng em có thể thi đỗ vào trường học đứng đắn rồi sau này tùy em đi đâu cũng được. Bây giờ ba đã già rồi, nếu ngay cả trường cao đẳng em cũng không thi đỗ thì ba thật sự tức giận mà đánh em đó. Đừng mà anh. Cố Dương ủy khuất ngồi xổm trên đất, ông lấy chân Cố Diệp như một đứa trẻ hơn 100 cân. Em cũng không biết vì sao điểm lại không cao nhưng em cũng muốn học giỏi mà. Cố Diệp không nhịn được xém chút thì cười ra tiếng, em thích cái gì thì có thể thích lâu dài được không? Mặc dù nói như vậy nhưng từ lâu Cố Diệp đã nhìn ra đây chính là số phận của đứa nhỏ này rồi. Làm gì cũng không đến nơi đến chốn nhưng bù lại được cái tốt số cả đời đều không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng bây giờ vì để cho ba có mặt mũi thì cũng phải làm cho nó có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn một chút so với các trường bình thường. Nếu như đứa nhỏ này có thể có hứng thú với một việc nhất định thì cũng có thể rèn luyện bồi dưỡng một nghề cho nó cũng được. Nhưng vấn đề ở đâu là con gấu con này lại chỉ có nhiệt huyết trong 3 phút thôi. Trong lòng Cố Diệp mệt mỏi, nhìn em trai mình rồi bất lực nói, anh dẫn em đi chơi nhé, chơi chán rồi quay về học có được không? Mắt Cố Dương sáng lên, em nhất định sẽ học thật tốt. Cố Diệp thở dài, cũng không ôm nhiều hy vọng với nó. Đi thôi, đi thư giãn một chút rồi ngày mai bắt đầu học. Anh sẽ giám sát em làm bài tập thật tốt, còn dám chọc giận thầy cô đến mức bỏ đi thì anh sẽ đánh em luôn đó. Cố Diệp đứng lên, đi thay quần áo khác rồi ra ngoài đi, anh dẫn em đến trường đua xe, buổi trưa chơi ở đó một lúc. Cố Dương vui vẻ đi thay quần áo, vừa nói được ra ngoài đi chơi thì tinh thần liền phấn chấn lên. Cố Dương vui sướng tràn trề mà chạy mấy vòng. Ban đầu Cố Diệp cho rằng Cố Dương còn là người chơi mới ở khu đụng chướng ngại vật sẽ bị chạm nhiều, vậy mà cậu vừa bước xuống xe đã thấy Cố Dương chơi rất quen tay. Nó ở khu người chơi mới mặc dù đi rất chậm nhưng cũng không bị đụng đồ. Huấn luyện viên nhìn thấy Cố Diệp thì vội vàng nói, em của cậu thật có thiên phú, chiếc xe trong tay cậu ấy cứ như đồ chơi. Nhìn huấn luyện viên hướng dẫn một lượt mà đã có thể điều khiển xe, thật sự trước đó chưa biết lái sao? Cố Diệp ngạc nhiên lắc đầu, thật sự trước đây nó không biết lái. nó chưa tới 18 tuổi nên chưa ai dạy cho nó lái xe cả. Huấn luyện viên cảm thán nói, vậy chính là do cậu ấy có thiên phú. Cố Dương chạy một vòng rồi dừng lại vui vẻ nói, anh. Cái này chơi vui quá. Em quyết định, em muốn, em im lặng giùm anh, Cố Diệp chỉ vào nó, nghĩ kỹ rồi hãy nói, em dám thay đổi trong một ngày là anh đánh em. Cố Dương cười gãi gãi đầu, em không nói đâu, khóe miệng Cố Diệp nhếch lên, ngày mai em chăm chỉ làm bài tập đi, nếu như em có thể đạt điểm chuẩn bài thi mà thầy giáo đưa cho thì anh lại đưa em đi chơi một ngày, thi được 80 điểm thì một tuần anh đưa em đi chơi một lần, ở trường thi cũng thế, thi tốt thì anh tìm thầy cô giáo xin nghỉ phép cho em, mỗi tuần đến trường học đón em đi chơi một lần, lúc thi lớp 12 nếu như thi đạt được top 20 người đứng đầu thì anh sẽ mua xe thể thao cho em, anh không đánh em. Không mắng em còn đưa em đi chơi, em có chịu học hay không? Em học, Cố Dương cảm động ông Cố Diệp, anh, lúc về em sẽ học luôn. Cố Diệp vui mừng nói, anh tin tưởng em chỉ cần chăm chỉ một năm rưỡi nữa thì sau này em muốn chơi thế nào liền chơi thế đó. Anh không quản lý em nữa, vẻ mặt Cố Dương thành thật nói, anh yên tâm, em sẽ cố gắng. Khi về đến nhà, ba Cố đã ở nhà, nhìn thấy hai anh em ra ngoài chơi nửa ngày thì ông nhíu mày. Nhưng không đợi ông nói thì Cố Diệp đã chen, con đã làm tốt công tác tư tưởng học tập cho em ấy. Bắt đầu từ ngày mai, em ấy sẽ cố gắng theo thầy cô học tập, trong kỳ nghỉ đông sẽ cố gắng học bù xong rồi tranh thủ trong lần thi tiếp theo giành lấy kết quả tốt. Ba Cố ngoài ý muốn nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Cố Dương. Trước đây cho dù nói gì thì Cố Dương đều rất ngây thơ và có dáng vẻ lúng cuống khiến cho mọi người cảm thấy căn bản nó không để chuyện đó ở trong lòng. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ nghiêm túc như vậy. Ba Cố lộ ra khuôn mặt tươi cười, có chí tiến thủ là được rồi, lần này thi không tốt thì có lần sau, nhớ tiếp tục cố gắng, Cố phu nhân rất vui mừng. Mỗi lần Cố Diệp nói chuyện thì đều có tác dụng, về sau Cố Dương còn cần nhờ Cố Diệp quản. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố phu nhân tìm Cố Diệp, hiếu kỳ hỏi cậu, làm sao mà con có thể làm công tác tư tưởng cho nó vậy? Cái con gấu nhỏ đó mà chịu nghe lọt tai luôn, Cố Diệp bật cười, mẹ cho nó một củ cà rốt. Có đánh nó cũng vô dụng, chỉ có củ cà rốt mới khơi gợi lên hứng thú của nó. Cố phu nhân không hiểu, nó là con thỏ hay vẫn là con lừa. Cố Diệp nhịn cười, mẹ đừng bận tâm. Được rồi, năm nay không về quê ăn Tết ạ. Năm nay không cần về. Cố Diệp lập tức vui vẻ, cậu có chút không muốn đi xa như thế vì cậu chỉ muốn ở một chỗ trong nhà thôi. Ngày hôm sau, Cố Diệp giám sát Cố Dương học tập cả ngày, đến khi trời chạng vạng tối thì chạy đi tìm Út Trạch. Cậu chưa đi được bao lâu thì Cố Sâm trở về, em ba đâu ạ, Cố phu nhân nói, vừa đi rồi, tối nay sẽ không về ăn cơm, không phải do mẹ không giữ mà giữ cũng không được, con tìm nó có chuyện gì sao, Cố Sâm nói lời sâu xa, con muốn cho nó một cái chung cư nhỏ không biết nó có dám nhận hay không, Cố phu nhân vui vẻ vỗ tay một cái, nó sẽ nhận, Cố Diệp cùng Út Trạch đi mua vài thứ rồi về nhà ăn cơm tối. Hôm nay đã là 23 tháng Chạp, phương Bắc gọi ngày này là Tết Táo Quân. Đúng lúc bọn trẻ được nghỉ học, các chị của Út Trạch cũng được nghỉ nên họ đều mang con về nhà ngoại. Lần này, Cố Diệp ăn cơm đoàn viên cùng nhà họ. Trên đường đi, Cố Diệp rất bồn chồn, hiện giờ còn chưa được bao lâu mà cậu đã hòa nhập vào cuộc sống của nhà họ Út, được bọn trẻ gọi là cậu, có phải muốn được cậu lì xì không? Út Trạch nhìn sắc mặt của cậu an ủi, em đã gặp chị cả và chị ba rồi, chị hai còn dễ gần hơn cả hai chị kia nữa nên em đừng lo lắng, Cố Diệp hiểu. Chị cả của Út Trạch là điển hình của một người phụ nữ mạnh mẽ, tính cách lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng cô còn là người vô cùng lý trí, đúng tình hợp lý. Anh rể cả lại có tính cách khá thẳng thắn, từ tính cách của Triệu Bằng Vũ có thể thấy tính tình của hắn còn hơn cả cha mình. Chị ba là một nhà thiết kế trang sức, anh rể ba cũng là đồng nghiệp, rất nổi tiếng trên thế giới. Anh rể ba còn rất biết ăn nói, EQ cũng rất cao, vì thế mới dụ dỗ được chị ba. Cậu chưa gặp chị hai bao giờ nên cũng không biết cô như thế nào, nghe nói nhà họ có một cô con gái, cũng là đứa cháu gái duy nhất của Út Trạch, cô bé giống như một nàng công chúa nhỏ vậy, Cố Diệp suy nghĩ, con nhóc thích gì nhỉ? Hẳn vẫn nên tặng con bé một món quà trong lần đầu gặp mặt chứ nhỉ, Út Trạch nghiêm túc nói, hay là tặng sách, Cố Diệp nhớ đến cảm giác chua xót và cam chịu lúc anh cả và anh hai của cậu tặng cậu sách, bất lực nói, anh thôi đi, làm gì có đứa trẻ nào lại thích sách chứ? Út Trạch cười nói, chờ đến khi gặp con nhóc em sẽ biết thôi, Cố Diệp vừa vào sân nhà họ Út thì có hai đứa nhóc chạy ra, mỗi đứa một bên, nhảy lên ôm lấy chân cậu, Cố Diệp ngắm nhóc con mũm mĩm đang ôm chân mình, chưa cần hai đứa nói gì thì cậu đã phân biệt được, Hạo Hạo cao hơn rồi nha, sao cháu càng lớn càng đẹp trai thế? Lăng Tử Hạo được khen thì nhảy cẩn lên. Cố Diệp cúi người ẵm nhóc, ướm thử hai cái không được, đến cái thứ ba mới nhấc được nhóc lên, ôi trời, không bế được nữa rồi, mới có nửa năm thôi mà nhóc đã lớn như vậy rồi. Lăng Tử Hạo cười đến nỗi đôi mắt đẹp cong như trăng lưỡi liềm, Úc Trạch lại hỏi rất nghiêm túc, sao cháu béo thế? Nụ cười trên mặt Lăng Tử Hạo lập tức cứng đờ, nhóc phồng má lầm bầm trả lời, không có mà. Úc Trạch vẫn nói nghiêm túc, bụng to thế này cơ mà. Lăng Tử Hạo lặng lẽ xoa bụng, nhăn nhó tức giận, hứ, con không chơi với cậu nữa. Cố Diệp bất đắc dĩ lườm Úc Trạch, có đứa trẻ nào thích nghe lời nói thật chứ, Hạo Hạo của chúng ta như thế này là đáng yêu nhất, đừng nghe cậu con nói bậy, Hạo Hạo của chúng ta không béo tí nào. Lăng Tử Hạo liền vui vẻ trở lại, mợ nói rất đúng, Cố Diệp sửa lại lần nữa, gọi là cậu. Nhóc con thông minh liền vội vàng đổi giọng, nâng mặt Cố Diệp, giả vờ học theo Cố Diệp khoa trương hỏi, cậu à, sao cậu càng ngày càng đẹp trai thế? Cố Diệp bị chọc cho cười lớn, con đúng là đồ láo cá, về sau nhà ai mà có con gái thì đều phải cẩn thận với con mất thôi. Lăng Tử Quân nhìn thấy Cố Diệp ôm em trai. Dù sao nhóc vẫn là con nít, tuy lúc nào cũng xị mặt nhưng trong mắt lại hiện lên khát khao muốn được ôm lấy. Dù vậy nhưng nhóc vẫn xấu hổ không dám nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Úc Trạch, không nói lời nào. Cố Diệp nhìn thấy vậy liền ra hiệu bằng mắt cho Úc Trạch, anh ôm thằng bé đi, thằng bé nhìn anh như thế mà anh còn kệ nó sao? Úc Trạch nhìn xuống thằng bé, gượng gạo đưa cho nhóc một ngón tay. Cố Diệp không còn cách nào khác, đành thả Lăng Tử Hạo xuống rồi ôm lấy Lăng Tử Quân. Trời ơi, Quân Quân gầy quá, tí nữa ăn cơm nhớ ngồi cạnh cậu để cậu gấp đồ ăn ngon cho con nhé. Lăng Tử Quân mím đôi môi nhỏ, muốn cười nhưng lại xấu hổ, tự hào nói, con không gầy, người con rất cân đối, tốt lắm, Lăng Tử Quân là đứa trẻ cân đối. Để cậu bế con một lúc, không đến khi con lớn rồi lại không bế nổi nữa. Cố Diệp mỉm cười cọ trán cậu bé, đứa trẻ này khá kiệm lời. Em trai nhóc hay làm nũng nhưng nhóc lại rất sĩ diện, bởi vì nhóc quá hiểu chuyện mà khiến cho người lớn lơ là. Nói thế nào đi nữa thì nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cố Diệp bế Lăng Tử Quân đi, Lăng Tử Hạo theo sau. Nhóc dỗi vì bị cậu mình nói nhóc béo, không thèm ngón tay mà cậu của nhóc bố thí. Úc Trạch không biết thằng nhóc muốn gì nên anh đi nhanh, bỏ nhóc lại phía sau. Việc này khiến Lăng Tử Hạo càng tức giận, phồng má giống như cá nóc. Cố Diệp bất đắc dĩ quay lại, Úc Trạch không hiểu nên quay đầu lại thì thấy Cố Diệp thả Lăng Tử Quân xuống, mỗi tay dắt một đứa. Úc Trạch chật một cái, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn hai đứa. Cố Diệp lại cảm thấy may mắn vì hai người họ không có con, nếu không một ngày nào đấy Úc Trạch rất có thể đùa nó đến mức tức giận, không, cũng có thể là bỏ nhà trốn đi luôn. Vừa bước vào cửa, chị ba nhìn thấy Cố Diệp liền cười nói, bọn nhóc đang mong em lắm, ngày nào cũng nhắc chị. Em mà không đến hai đứa có khi còn chạy đi tìm em cơ. Cố Diệp cười nói, thế hôm nào anh chị bận mà không tìm được người trong bọn nhóc thì cứ tìm em. Làm sao như thế được, ồn ào lắm. Trong lúc đang nói chuyện, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu xanh vén rèm đi từ phía sau tới, nhìn thấy Cố Diệp khẽ mỉm cười. Chị ba giới thiệu, đây là chị hai. Cố Diệp vội vàng nói, chào chị hai. Chị hai cười nhẹ, cô có dáng người thon thả, mảnh khảnh được phác họa bởi chiếc sườn xám. Không giống như phụ nữ vùng sông nước Giang Nam ôn nhu nhẹ nhàng như nước, dù cô hơi gầy nhưng vẫn toát ra khí chất kiên cường. Khí chất này như được nhuộm ra từ mực, tao nhã mà tinh tế chứ không lạnh lùng như Úc Trạch. Cố Diệp suy nghĩ một chút, để mà miêu tả khí chất này thì hẳn là giống như một rừng trúc xanh trong tranh phong cảnh. Người có thể có được ý vị này thì chắc chắn không thể nào không có học thức được. Cố Diệp lập tức nhìn ra người kế thừa được thành tựu văn học của Úc gia chính là chị hai, đừng khách sao như thế. Đáng ra chị nên gặp em sớm hơn mới phải, tiếc là mãi mà chẳng có thời gian, hôm nay mới có thể coi như là rảnh rỗi. Chị hai cười nói, Tiểu Vũ, mau ra đây gặp cậu nào. Một cô bé khoảng 12-13 tuổi đi theo ông Úc đến. Cô bé này có mái tóc dài buông thõng dưới vai, cô bé mặc một cái váy trắng dài, cả người toát lên khí chất tao nhã. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là xuất thân từ thư hương thế gia, nên cô bé rất nho nhã và nhã nhặn, con chào cậu. Cố Diệp cười nói, chào con, cậu cũng không biết con thích gì nên chưa mua quà cho con được. Cậu sẽ đền cho con sau nhé, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn cậu ạ. Từ tướng mạo, Cố Diệp có thể thấy cô bé này trong tương lai chắc chắn không phải là người tầm thường, có lẽ thứ nó thích sẽ khác với những đứa trẻ khác. Sau khi nói chuyện, Cố Diệp thấy chị hai không phải người khó hòa đồng thì liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cặp song sinh đều dính lấy cậu, còn kéo cậu cùng đi chơi, chị cả thấy thế thì hỏi, Bằng Vũ đâu? Sao không đến thăm bọn trẻ, Chị ba bất lực nói, nó theo anh rể đi mua đồ rồi, nó có bao giờ thích nhìn thấy trẻ con đâu. Chị cả lại nhìn sang Vương Vũ Xu, cô bé chớp chớp mắt, chạy đi trước khi người lớn kịp gọi. Cố Diệp bị chọc cho phì cười, cô bé này cũng thật là lanh lợi. Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện ở bên ngoài. Triệu Bằng Vũ chưa bước vào đến nhà đã bắt đầu hét lớn, ông ngoại. Cậu nhỏ. Dì hai. Dì nhỏ, chúng con về rồi đây, Triệu Vũ Bằng khệ nệ ông nhiều đồ, vừa đi vào cửa nhìn thấy Cố Diệp thì lại tiếp tục hét bổ sung, mợ nhỏ. Con về rồi, Cố Diệp ghét bỏ giúp cậu ta nhận đồ, để đồ xuống, cậu đi được rồi đấy, đừng mà, lát nữa tôi còn phải gặp cậu của tôi nữa, sao cậu giữ mỗi quà mà chẳng giữ người thế, dù sao cũng là họ hàng thân thích mà, cả nhà đều bị chọc cười, Triệu Vũ Bằng vừa về đến nơi thì không khí liền náo nhiệt lên không ít, gặp mặt ba anh rể xong. Trẻ con trong nhà cũng đã trở lại. Úc Trạch cảm thấy quá ồn ào, ngoắc tay gọi Cố Diệp làm cậu còn tưởng có chuyện gì liền đi đến liền lập tức bị Úc Trạch cầm tay kéo đi. Cố Diệp không hiểu, anh sao thế, ồn ào quá, anh đưa em trốn đi một lúc. Cố Diệp quay đầu nhìn lại thấy hai đứa nhỏ đang đi tìm anh họ, cậu cười cười, trốn thôi nào. Chị hai cùng chị ba đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy cảnh Úc Trạch mang Cố Diệp đi trốn, ánh mắt nhìn Úc Trạch có chút ghét bỏ. Chị ba nói với chị hai, giống hệt lão sói xám lừa được bé thỏ con. Cố Diệp mới thế này mà nụ cười của cậu ấy có thể làm chết mê chết mệt không biết bao nhiêu cô gái, còn chưa cho các cô nàng có cơ hội thì đã bị em trai lừa gạt về đến tay. Không, lúc nó lừa người ta Cố Diệp mới chỉ có 19 tuổi, còn chưa kịp gặp gỡ được cô bé nào tốt cả. Chị hai sủng nịch nói, đây là lần đầu tiên em thấy nó quan tâm một người như vậy, nếu như Cố Diệp không dịu dàng thì đã không thể thu phục được nó. Cô cười nói với vẻ hài lòng, có đầu óc mưu tính cũng tốt. Tình cảm mà không có người phải trả giá thì cũng nên có người bảo vệ, ai mà chẳng muốn làm phu nhân nhà họ Úc. Nếu cậu ấy mà không có một chút thủ đoạn thì ai có thể chắc chắn được cả đời không có con thì tình cảm có còn mặn nồng như ban đầu. Cố Diệp có suy tính mới thật sự là động tâm, tốt lắm. Cố Diệp cùng Úc Trạch trốn ở phòng ngủ, cuối cùng xung quanh đã yên tĩnh lại. Úc Trạch lạnh lùng nói, anh nghĩ chúng ta nên trốn khỏi nhà. Cố Diệp biết anh thích yên tĩnh, đang có trẻ con ở đây nên rất khó tránh khỏi lời qua tiếng lại, cậu dụ dỗ nói, anh nhìn thêm chút nữa, chúng ta ăn cơm chiều xong thì đi luôn. Úc Trạch thở dài, may mà chúng ta không có con. Cố Diệp cũng cảm thấy may mắn, đúng vậy, nếu không bọn trẻ sẽ bị anh chọc cho tức chết mất. Úc Trạch nhíu mày, bất mãn nhìn Cố Diệp, rõ ràng là cảm thấy có chút bất mãn. Cố Diệp nhịn cười, bóp mặt anh rồi hôn một cái, con cũng đâu có ngoan như em, anh nuôi mình em là được rồi. Úc Trạch được dỗ dành nên không quan tâm lời vừa rồi nữa, nhìn khuôn mặt Cố Diệp tươi cười, anh cảm thấy cậu nói cái gì cũng đúng cả. Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng đàn tranh du dương làm Cố Diệp hiếu kỳ, chắc là cô nhóc đánh, con bé học đánh đàn tranh từ bé, nghe nói nó còn muốn đi thi nữa nên dù đi đâu cũng luyện đàn. Cố Diệp nghiêng đầu, lắng nghe tiếng đàn một lúc, rồi dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên đùi Úc Trạch, nhắm mắt cười, tư duy nghệ thuật rất tốt, sạch sẽ, thoải mái. Lúc ăn cơm, hai thằng nhóc ngồi hai bên Cố Diệp, vừa vặn đẩy Úc Trạch sang một bên. Suốt bữa ăn, anh mặt lạnh nhìn hai thằng nhóc, nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ nên không hiểu được ánh mắt của Úc Trạch. Lăng Tử Hạo còn tưởng cậu của nhóc không ăn được nên không vui, Hiếu Thảo đưa đậu nành trong chén của nhóc cho cậu của mình. Úc Trạch mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng cậu nhóc, nhét đậu nành mà nhóc không thích vào miệng nó rồi nhìn Lăng Tử Hạo nhăn nhó nhưng không dám nhổ ra. Khóe miệng Úc Trạch hơi nhếch lên, tâm trạng của anh cũng tốt hơn một chút. Cố Diệp không biết cháu ngoại mình bị khinh bỉ, thấy sắc mặt chị ba, Cố Diệp cười hỏi, chị ba à, tí nữa cơm nước xong xuôi, em bắt mạch cho chị nhé. Chị ba ngạc nhiên hỏi, em còn biết cả trung y sao? Hai hôm nay chị đúng là chẳng có tinh thần gì cả, gần đây hay thức khuya, cơ thể cũng cảm thấy không khỏe lắm. Cố Diệp cười nói, không đâu, thân thể chị vẫn tốt lắm, em thấy giống như mang thai hơn. Cả nhà đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn chị ba, là thật sao? Chị ba ngược lại còn bối rối hơn cả, con cũng không biết nữa. Mọi người cùng nhìn Cố Diệp, thật à, Cố Diệp gật đầu, 8-9 phần là vậy, tí nữa em bắt mạch để xác nhận, cái thai cũng không quá một tháng. Chồng chị ba cũng đứng ngồi không yên, kéo tay chị ba, sốt ruột nói, cứ bắt mạch trước đã rồi ăn cơm sau, nếu không anh nuốt cũng không trôi mất. Cố Diệp bất đắc dĩ chạm tay, chúc mừng, từ khuôn mặt hai người, bé thứ ba cũng là con trai. Cặp vợ chồng ngạc nhiên, sắc mặt hai người đông cứng. Không phải con gái sao? Cố Diệp lắc đầu, hai, cặp vợ chồng cùng thở dài, ăn cơm cũng không ngon. Cố Diệp nhìn Úc Trạch khó hiểu, cậu có nói sai gì không mà khiến cả hai vợ chồng này thở dài vậy? Chị cả khuyên nhủ, con trai cũng rất tốt, chuyện vui mà, mau ăn nhiều một chút. Chị ba nhìn Cố Diệp chăm chú, hai người kết hôn mà chị lại chẳng có gì cho hai đứa. Cố Diệp nhanh chóng nuốt cơm trong miệng, vừa định nói bọn em cũng không cần gì, liền nghe lời tâm sự chân thành của chị ba, chị đưa đứa con trai thứ ba này cho em, đừng có mà gửi lại, chị một chút cũng không cần nhé. Cố Diệp, chồng chị ba cũng bày tỏ như vậy, quá ồn ào, bọn anh chẳng muốn tí nào cả, đây là một điển hình về bố mẹ mới là tình yêu đích thực, con cái chỉ là ngoại ý muốn. Ở nhà họ, bố mẹ lúc nào cũng vội vàng, con cái chẳng ai chăm cả. Vốn dĩ họ cũng muốn có một đứa con gái nhưng không ngờ lại ra một đứa con trai, cặp vợ chồng cũng vô cùng tuyệt vọng, cả ba đứa cho em tất. Út Trạch ghét bỏ nói, không muốn, một đứa cũng không được. Lăng Tử Hạo nhìn Cố Diệp, cậu ơi, cậu có muốn con không? Cố Diệp còn chưa kịp nói, Út Trạch đã mở miệng, không muốn. Út Trạch tính toán cho Cố Diệp, em sẽ phải nuôi nó 18 năm mới có thể đá nó ra khỏi nhà, lại còn phải hao tâm tổn trí dạy dỗ nó, nhỡ nuôi nó không ra gì thì cũng không thể định dạng lại. Cố Diệp suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý, cặp song sinh nhìn người lớn đùn đẩy cho nhau cũng không khó chịu. Dù sao bố mẹ chúng rất bận rồi, ông bà nội có lúc cũng đi cả tháng mới về nên bọn chúng mới thường xuyên ở nhà ông ngoại. Trong mắt chúng, vấn đề chúng quan tâm là đêm nay chúng sẽ ngủ ở đâu. Hai anh em ăn uống một chút, cuối cùng lau miệng, mọi người thảo luận xong chưa? Đêm nay bọn con sẽ ngủ ở đâu ạ? Cố Diệp, trẻ con được nuôi thả có khác, bao dung quá đi. Mặc dù không thích đứa con trai trong bụng thì lúc ăn chị ba vẫn chú ý hơn, không ăn cua, cả thạch sơn tra cũng để sang một bên. Chồng chị ba lại càng cẩn thận, đến cả cái thì cũng đưa tận tay cho vợ. Sau khi ăn cơm xong, anh rể lập tức gọi bác sĩ đến nhà làm các kiểm tra. Thấy vậy, Cố Diệp tiếc nuối nói với hai đứa trẻ, chắc là đêm nay hai đứa phải ngủ ở nhà ông ngoại rồi. Lăng Tử Hạo nhìn Cố Diệp lấy lòng, con muốn ngủ cùng cậu cơ. Út Trạch ngắt lời nhóc, không được. Dù có khóc cũng không được, im miệng đi. Cố Diệp thấy đứa nhỏ tủi thân, định dỗ dành hai câu thì bị Út Trạch kéo mạnh đi. Ông Út mỗi tay dắt một đứa, các cháu đều có tiền đồ, mấy đứa không muốn nuôi thì để ta nuôi. Ông sẽ chăm cả hai đứa đều béo khỏa mập mạp. Sáng hôm sau, Cố Diệp bị điện thoại của Cố phu nhân đánh thức. Cậu buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, mẹ ạ, Cố phu nhân ghét bỏ nói, sao tối hôm qua mẹ gọi điện thoại cho con mãi mà không được. Đến tận bây giờ mà còn chưa dậy à, tối qua nhảy disco đúng không? Cố Diệp còn tự nhủ thà rằng nhảy disco còn hơn. Út Trạch hiếm khi dậy muộn, anh ôm lấy Cố Diệp, rồi dựa vào vai của cậu, mỉm cười nhìn dáng vẻ mơ màng của cậu. Cố Diệp đành mở mắt hỏi, mẹ gọi con có việc gì ạ? Cố phu nhân nói nhỏ, tối qua anh cả con về nhà, còn nói sẽ cho con một tiểu khu, con mau mau gọi điện hỏi anh cả con đi. Cố Diệp thích thú đến nỗi tỉnh cả ngủ. Sao tự nhiên anh cả lại cho con cả một tiểu khu thế ạ? Con đừng lo, con cứ lấy vào tay trước đã. Nó là anh con sao lại hại con được chứ? Cậu mỉm cười, vâng ạ, con ngủ dậy sẽ gọi cho anh cả. Sau khi Cố Diệp cúp điện thoại thì trở mình, ông lấy eo Út Trạch, dụi đầu vào ngực đối phương rồi ngủ thêm 2 tiếng nữa thì mới gọi điện cho anh cả. Nghe nói anh định cho em một tiểu khu, nói như thế nào vậy? Ở đâu ạ? Em đến công ty anh đi, anh cho em biết. Cố Diệp ngáp một cái, ngồi dậy nói với Út Trạch, chắc anh cả có chuyện cần em, không thì tại sao tự nhiên anh ấy cho em một tiểu khu chứ? Út Trạch suy nghĩ, cười nói, em đi xem đi, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Cố Diệp híp mắt lại, sao anh biết được, bây giờ mà nói luôn cho em thì đâu còn thú vị nữa. Thôi được rồi, có dịp đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt, ăn chút gì đó, rồi tự mình lái xe đến công ty anh cả. Trùng hợp là hôm nay cha cậu không đến. Cố Diệp cũng không phải sợ bị cha cậu nhìn thấy cậu làm không tốt rồi bị xách lại nghe giáo huấn. Cậu lái xe vào thẳng công ty, rồi nhanh nhẹn đi lên tầng. Lúc Cố Diệp vừa đến tìm Cố Sâm thì anh vừa mới học xong, còn đang thu dọn đồ đạc. Anh nhìn thấy Cố Diệp liền nhẹ nhàng hỏi, em đến đây một mình. Cố Diệp nhún vai, không vậy thì chẳng lẽ anh cho xe đến đón em. Cố Sâm chê bai, lại sướng quá nhỉ, anh cả trong khoảng này anh còn kém anh hai nhiều lắm. Khi anh hai mời em đến làm đều cho em ăn sung mặc sướng, lại còn có đồ ăn vặt, còn đưa đón em nữa. Còn anh chỉ mắng em thôi, anh hai em cho em bao nhiêu tiền hả, nó có cho em cả một tiểu khu không? Thế thì không có rồi, Cố Diệp ngạc nhiên hỏi, anh thật sự sẽ cho em một tiểu khu à? Đúng là cho em, đi theo anh. Cố Sâm đưa Cố Diệp về văn phòng và mở bản đồ điện tử trên tường, hồi trước chẳng phải cha mua một mảnh đất sao? Ngay cạnh công viên Thiên Nga, cha có mua khu đất này. mảnh đất nhỏ này sẽ là nơi chúng ta xây nhà mới, còn bên ngoài mảnh đất là một khu biệt thự. Sau này anh hai nhóc cũng mua một mảnh đất ở chỗ này, Cố Sâm chỉ vào một nơi hơi xa, nó muốn xây một thành phố điện ảnh, còn anh mua chỗ này để tạo ra mấy con phố thương mại. Chỗ này là một tòa nhà thương mại, anh sẽ xây chỗ này thành một khu vực xa hoa nhất. Cố Diệp kinh ngạc, đây là một kế hoạch lớn. Sau đấy, Úc Trạch mua mảnh đất này, Cố Diệp buồn bực, Úc Trạch mua mảnh đất này làm gì chứ? Cậu ta muốn xây một thành phố điện tử công nghệ cao, một trung tâm triển lãm công nghệ điện tử lớn nhất cả nước, tương lai về nhà cũng gần. Cố Diệp dở khóc dở cười, bởi vì mọi người đều cùng làm nên anh tiện tay mua luôn mảnh đất lớn ở giữa. Đúng vậy, cả khu vực này sẽ liền mạch toàn bộ bao gồm công viên, khu biệt thự, khu dân cư, khu thương mại, khu điện tử khoa học kỹ thuật cao, sau này nó sẽ phát triển rất tốt. Thế chỗ đánh dấu X này là cái gì vậy? Cố Diệp chỉ vào dấu X rất lớn trên bản đồ. Chỗ này lúc trước là một bệnh viện, bây giờ bệnh viện này đã chuyển đi chỗ khác rồi. Anh mua nó vì nó bị vây vào giữa. Nghe nói, trước khi xây bệnh viện, thì chỗ này là một ngôi mộ tập thể. Cố Diệp ghét bỏ nói, chỗ này làm sao mà ở được? Nó vốn là một ngôi mộ tập thể, nên âm khí rất nặng. Chắc chắn cái bệnh viện kia trước đấy cũng kinh doanh không tốt nên mới... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyển địa điểm. Chẳng phải bác sĩ và y tá ở đó đến nửa đêm sẽ nhìn thấy linh hồn lang thang à? Cố Sâm nhìn cười, anh nghe nói bệnh viện này chuyển đi là do luôn gặp phải mấy chuyện lạ. Nếu anh định xây tiểu khu ở chỗ này, chắc chắn sẽ không bán được. Khách hàng đến mua chắc chắn sẽ phải đi hỏi thăm trước, khi họ biết chỗ này có ma ám thì ai sẽ mua đây? Cố Sâm cười, vậy nên mới tặng cho em. Khóe miệng Cố Diệp co giật một cái, anh đúng là anh trai ruột của em, anh không thể cho em chỗ nào tốt hơn sao? Vị trí khu vực rộng này thật ra rất tốt, nếu không bệnh viện kia cũng chẳng dám xây ở đây. Thật ra trước đấy anh cũng không tin mấy lời đồn đại này, cũng không tin có ma xuất hiện. Có thể trong lúc phá bỏ và xây dựng chỗ này đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, thư ký mang cho Cố Diệp một cái ghế, cậu ngồi xuống ghế xong thì nghe anh cả từ từ nói. Cố Sâm nhìn thư ký, rồi ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Thư ký nhanh chóng tiếp lời. Cố tổng của bọn họ luôn có thể nói nhiều như thế này thì thật tốt, chỉ khi nào nhị thiếu gia, tam thiếu gia đến, cố tổng mới có tâm trạng tốt như vậy. Cậu ta cười nói, chuyện xảy ra như sau, bởi vì khu vực này còn có sự tham gia của nhị thiếu và Úc tổng nên cố tổng rất quan tâm, mỗi ngày đều có báo cáo được gửi tới. Ban ngày mà phá dỡ khu vực này sợ mọi người tụ tập gây ra nguy hiểm nên chúng tôi phải phá dỡ vào ban đêm. Lúc đầu còn không có chuyện gì, nhưng đến nửa đêm thì không còn bình thường nữa. Đội trưởng đội phá dỡ phát hiện có người vây đến xem, càng lúc càng nhiều, trang phục thời đại nào cũng có. Đội trưởng đội phá dỡ sợ họ đứng quá gần sẽ gặp nguy hiểm, nên anh ta tìm người đuổi đi, lúc đó họ mới nhận ra đám người này cơ bản không phải người. Tất cả mọi người nhìn thấy một đám ma quỷ xong thì liền bùng nổ, nói nơi này bị đồn là có ma ám từ lâu rồi nên có cho thêm tiền cũng không ai chịu làm nữa. Sau đó việc này còn bị lên báo, chúng tôi cử người đi kiểm tra cũng không thấy có gì. Ngày hôm sau, chúng tôi thay đổi đội phá dỡ để tiếp tục phá, không ngờ đội này cũng bị dọa cho bỏ chạy, mọi người còn thà từ chức chứ không dám đi nữa. Vấn đề là bây giờ tin tức đã bị lan truyền, đội phá dỡ thà bỏ việc cũng không dám quay lại nữa. Cố Diệp nghe xong khó hiểu, có rất nhiều người vây xem sao? Đúng vậy, tôi nghe nói có hơn 100 người, không phải chứ, bình thường sau một thời gian dài như vậy họ cũng phải đi đầu thai rồi. Thế nên dù cho có vây xem thì cũng không thể nào có nhiều người như vậy được. Buổi chiều em sẽ qua đó kiểm tra. Cố Sâm không yên tâm mà nói, để thư ký đi cùng em, đi sớm về sớm nhé. Em không về sớm được, bọn em chắc đến tối mới về được, chỉ cần dẫn đường cho em thôi là được. Cố Diệp gọi điện cho Giải Thừa, xế chiều họ đi, tới chạng vạng chắc là đến nơi được. Trời mùa đông 6 giờ đã bắt đầu tối, thư ký dẫn đường cho Cố Diệp và Giải Thừa đến bệnh viện bỏ hoang. Hai tòa nhà mới bị tháo dỡ còn một khu đất rộng chờ được phá bỏ. Hai người còn chưa xuống xe đã bị âm khí bên ngoài làm cho sửng sốt. Giải Thừa khó hiểu nói, xung quanh có nhiều cư dân mà sao lại có âm khí nặng như thế này? Trái lại chẳng có tí sát khí nào nên ở đây mới chỉ có ma thông thường. Cố Diệp cũng buồn bực, nếu như đây là một ngôi mộ tập thể thì không thể không có sát khí được, nhưng đấy là sau kiến quốc mới có chứ. Thật là kỳ lạ, thư ký nghe hai người nói mà da đầu cũng tê dại, tam thiếu. Chỗ này thật sự có ma sao? Không chỉ có thôi đâu, với chỗ âm khí này, số lượng ma hẳn cũng không ít. Khi họ đang nói chuyện, một cơn gió lạnh thổi qua, Cố Diệp nhìn thấy phía xa có một cậu bé đang cầm theo cái rổ chạy vào trong tường. Cố Cố Diệp và Giải Thừa nhìn nhau, rồi quyết định xuống xe đi xem, thư ký không hiểu gì, hai người nhìn thấy cái gì rồi phải không? Cố Diệp cười nói, anh tốt nhất là không nên nhìn thấy. Anh đi đi, chúng tôi sẽ tự đi về sau. Nếu thế thì tôi không biết phải ăn nói thế nào với Cố Tổng mất, anh cứ nói là tôi để cho anh đi là được. Thư ký không còn cách nào khác đành báo chuyện này cho Cố Sâm, sau khi được anh đồng ý thì mới rời đi. Cố Diệp và Giải Thừa cùng tiến vào bệnh viện bỏ hoang, cũng cảm giác được âm khí quay cuồng xung quanh, bây giờ mới có 6 giờ mà đã như thế này, không biết đến gần sáng sẽ như thế nào nữa. Cố Diệp cười nói, em nghe nói có hơn 100 bóng ma vây xem, cảnh tượng này thật là kích thích quá đi. Cậu liếc mắt nhìn địa hình xung quanh, ban đầu ngôi mộ tập thể là nơi tích trữ âm khí. Trước khi xây bệnh viện, nó là nơi âm dương giao nhau, lại có một lượng lớn âm khí tích tụ. Điều gì khiến âm khí lâu ngày như vậy lại không biến mất? Giải Thừa cũng quan sát xung quanh, hay là do có tòa nhà chắn ánh sáng? Không có mà, Cố Diệp dừng lại bên đường, lén gấp một nhành liễu. Sau đó, mặt mày cậu lạnh lẽo, ác khí âm u mà nói, đến đêm chúng ta bắt mấy con quỷ hỏi chút, chỗ này đã là địa bàn của em rồi, đứa nào không nghe lời thì đánh nó, cành liễu thuần âm, có thể xua đuổi tà ma. Giải Thừa cướp lấy cành cây trong tay Cố Diệp, nói, cậu ba nhà họ Cố mau tỉnh lại đi. Cậu ra khỏi chợ quỷ rồi, bây giờ cậu không phải quỷ vương nữa, cậu là cậu ba nhà họ Cố. Cố Diệp cướp lấy cành liễu về, ngạo nghễ mà nói, đây là địa bàn của em, giả quỷ không được ở chỗ này. Giải Thừa khinh khỉnh hỏi, sao lại thành của em? Em nói thế có lý hay không? Cố Diệp bốc đồng nói, anh cả nói, chỉ cần em giải quyết xong sự việc, ảnh sẽ cho xây mảnh đất này thành tiểu khu, để lại cho em, tiền kiếm được đều là của em. Cố Diệp vỗ vỗ bả vai Giải Thừa, em trai tốt, sau khi xây xong tiểu khu này anh trai sẽ giữ cho em một phòng. Khóe miệng Giải Thừa giật giật, Cố Tam Nhi, em ngang ngược như thế này mấy anh trai của em có biết không? Không quan trọng, Cố Diệp vung vung tay, thật sự vô cùng ngang ngược, nhìn thấy mảnh đất này không? Từ nơi này tới đằng kia, xa đến tận chân trời anh không nhìn thấy, tất cả đều là đất của nhà em. Anh cả em, anh hai em, vợ em, ba em, từ đầu đến cuối, tất cả đều là của em. Người anh em, anh hoàn toàn không hiểu được niềm vui của kẻ có tiền đâu. Giải Thừa nghĩ đến cuộc sống của chính mình, đến bây giờ hắn chỉ mới tích góp đủ tiền sinh hoạt, ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Mảnh đất rộng như vậy cần bao nhiêu tiền quả là hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn bất lực dãy dùa, được rồi, đi, anh đã biết là em có tiền, vẫn luôn có tiền, trước tiên chúng ta giải quyết chuyện trước mắt có được hay không? Cố Diệp tỏ vẻ thành thật, bây giờ em đang giải quyết mà, chỉ là nhân tiện giới thiệu cho anh biết đây là mảnh đất của em. Chủ đề lại quanh trở về, Giải Thừa có ý nghĩ bẻ cành liễu đánh cậu một trận, xem thử có phải Cố Diệp bị quỷ bám lấy hay không? Được rồi, anh biết rồi, đây là của em, vậy em cũng không thể đánh bọn chúng. Lát nữa chúng ta bắt mấy tên quỷ lại hỏi thăm tình hình một chút, em không thể động thủ. Vừa rồi trông em giống như bị quỷ vương nhập vậy, rất đáng sợ. Cố Diệp bóp bóp eo, vẫn nói một câu như cũ, đây là địa bàn của em, anh là cái đồ quỷ nghèo không thể hiểu ý nghĩa của từ địa bàn. Giải Thừa miễn cưỡng gật đầu, anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, em đứng đắn một tí đi. Bây giờ đi ăn cơm trước hay giải quyết xong rồi mới đi ăn cơm, đương nhiên là cơm nước xong xuôi rồi quay lại. Luôn tiện mua một ít đồ ăn vặt, lỡ như kéo dài đến nửa đêm thì sao? Hai người nhìn thấy một con hẻm nhỏ phía bên kia đường, trong đó có vài cửa hàng nhỏ, xung quanh đều bị phá bỏ hoặc là đã dọn đi sau khi nhận tiền, chỉ còn lại vài hàng quán buôn bán này. Trước đây có một quán mì làm ăn cũng không tệ, Cố Diệp nói, chúng ta ăn mì đi, ha ha, Giải Thừa cười vui vẻ nói, em có tiền như thế sao em không đi uống sương sớm còn ăn mì gì làm gì? Nói nhảm. Dù có tiền thì cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu, đây gọi là hấp thu địa khí, anh thì biết cái gì, dù sao Giải Thừa không có nhiều lời ngụy biện như vậy, nói không lại cậu. Sau khi hai người ăn no thì đã 7 giờ, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, từ xa đã cảm nhận được quỷ khí nồng đậm. Chủ tiệm thấy hai người nhìn về phía bệnh viện cũ, ân cần nhắc nhở bọn họ, chàng trai trẻ, trời tối rồi đừng đi đến đó, chỗ đó không an toàn. Giải Thừa giả bộ như không hiểu, nghi ngờ hỏi, vì sao vậy? Ông chủ cười nói, nơi đó đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, ít người ở, lúc trước từng xảy ra cướp bóc. Các cậu đừng nên đi, lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sao? Cố Diệp nhỏ giọng nói, ông chủ, tôi nghe nói nơi đó có ma quỷ lộng hành, vẻ mặt ông chủ kiểu quả nhiên là như vậy, tôi biết hai người cũng tới đây vì chuyện này, sau khi nghe nói có ma quỷ lộng hành, không ít bạn trẻ cũng chạy đến chỗ đó rồi bị dọa cho chạy về. Hai người không nên đi, nơi đó rất không an toàn. Cố Diệp mỉm cười cảm ơn ông chủ, chúng tôi đã biết rồi. Lúc này ông chủ mới yên tâm, lại đi chào hỏi mấy người khách khác. Sau khi hai người trả tiền thì đi dạo trước một vòng quanh bệnh viện, âm khí càng ngày càng nặng, khí trạng cũng rất phức tạp, không biết vì sao Cố Diệp luôn cảm thấy không đúng lắm. Thông thường, ở đây không có công trình kiến trúc ngăn cản ánh nắng, âm khí không thể bị chặn, chắc chắn ở đây phải có thứ gì đấy thu thập âm khí. Giải thừa nói, quả thật nơi này không thích hợp để xây bệnh viện, nên xây cái trường học thì hơn, trẻ con sạch sẽ nhất, dương khí mạnh. Cộng thêm ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ nhanh chóng tiêu tan. Không đúng, Cố Diệp lắc đầu, cau mày nói, em cảm thấy vấn đề không chỉ là cái bệnh viện, hai thuộc tính này cộng với nhau cũng không thể có khả năng tạo ra âm khí lớn như vậy, còn có thể khiến quỷ đến đây không muốn rời đi. Em cảm giác có chỗ nào không đúng, những tòa nhà đã cũ này dường như có vấn đề, cái này không phải được sắp xếp ổn thỏa hay sao? Giải thừa đưa mắt nhìn xung quanh, có phải em đã suy nghĩ nhiều rồi hay không? Em cũng không nói rõ được. Em cảm thấy là như vậy, dường như khí trạng có vấn đề, giải thừa cũng thấy đúng, nói, đây đều là tòa nhà cũ, dù có vấn đề cũng không phải bây giờ mới hình thành, vậy những lũ quỷ này cũng không phải bây giờ mới ở lại, nghe nói ma quỷ mặc quần áo thời đại nào cũng có. Nói đến đây, Cố Diệp nhìn đồng hồ, nhận thấy trên đường không có ai, đi thôi, mau đi bắt quỷ. Trước nửa đêm, xung quanh vẫn có người qua lại, quỷ cũng không muốn đi ra, cho dù có ra cũng ở bên trong bệnh viện. Hai người từ bức tường cũ nát lật ra, càng đi vào trong âm khí càng nặng, mấy du hồn nhìn thấy bọn họ vậy mà rất bình tĩnh vây xem, rõ ràng là nơi này thường xuyên có người đến thăm dò. Cố Diệp và Giải Thừa liếc nhìn nhau, ôi, bọn chúng đều rất can đảm. Lúc này, có tên quỷ nhỏ bay tới trước mặt hai người, giang hai tay chặn đường. Tên quỷ nhỏ đi cùng cười nói, mấy người lại chơi trò trẻ con như vậy à, tên quỷ nhỏ kia cười ác ý hét lên, nếu mấy người là cháu của ta. Đi xuyên qua thân thể ta nè. Tới đây. Các cháu ơi, những quỷ nhỏ xung quanh bị chọc cười ha ha, quỷ nhỏ ở đầu hàng ngửa đầu thách thức, cái cằm của nó ngửa đến 45 độ. Trước kia bọn hắn hay chơi trò chơi này, người tới sẽ đi xuyên qua thân thể hắn, hắn nói cái gì những con người này cũng không nghe thấy, bọn hắn chẳng qua là những món đồ chơi xong tới thôi. Cố Diệp và Giải Thừa không hề cử động, mặt không thay đổi nhìn xem tên quỷ nhỏ kia. Ngay sau đó một tên quỷ nhỏ khác cũng gia nhập đội ngũ, nếu như các ngươi là đồ ngu, hãy đi xuyên qua thân thể ta. Nếu như các ngươi là tên khốn kiếp, hãy đi xuyên qua thân thể ta đi. Nhìn ba tên quỷ nhỏ xếp thẳng hàng chắn trước mặt Cố Diệp hít một hơi thật sâu, ngăn chặn bàn tay muốn đánh bọn hắn hồn bay phách tán. Cậu một nắm bóp cổ đứa thứ nhất, Giải Thừa dương roi lên, hai tên quỷ nhỏ ở đằng sau trực tiếp bị trói lại. Hai người một trước một sau hành động, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Ba tên quỷ nhỏ không có cơ hội bỏ chạy, nhào nhào lên bị hai người dí trên mặt đất, Cố Diệp dẫm lên lưng đứa thứ nhất, chậm rãi ung dung hỏi, ai là cháu trai? Ai là đồ ngu? Ai là đồ khốn kiếp? Ba tên quỷ không ngờ lại xuất hiện một màn thế này, chúng bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt như muốn rớt ra, mấy người có thể nhìn thấy chúng ta sao? Cố Diệp ấn ấn mũi chân, đừng nói lời nhảm nhí. Nói, ai là cháu trai, ai là đồ ngu? Ai là đồ khốn kiếp, tên quỷ nhỏ vội vàng nói, ta là cháu trai, ta là đồ ngu, ta là đồ khốn kiếp. Chỉ là nói đùa một chút thôi mà, tiểu quỷ bị Giải Thừa trói, bị dọa cho gào khóc hét lên tiếng quỷ, tiếng gió lạnh lập tức nổi lên xung quanh, trong nháy mắt xuất hiện nhiều quỷ hồn. Cố Diệp vui vẻ, quả nhiên ở chỗ này rất nhiều quỷ tụ tập, các ngươi muốn làm gì? Kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Cố Diệp nói, sát khí cùng oán khí trên người đột nhiên bộc phát. Đem khí thế áp đảo ép cho những tên quỷ này không ngẩng đầu lên được, sợ hãi nháo nhào lùi lại, Giải Thừa cắn răng nén cười. Xong rồi, sau khi Cố Tam Nhi từ chợ quỷ bước ra liền ghét được niềm vui sau khi trở thành quỷ vương, động một chút lại giống như quỷ vương nhập, không chỉ dọa người mà còn dọa cả quỷ. Có một con quỷ cởi trần, đầu cũng trụi lũi, dáng vẻ trông rất hung dữ, bây giờ cũng run rẩy, ta mặc kệ các ngươi là ai, nơi này là chỗ của chúng ta, các ngươi mau thả bọn hắn ra. Cố Diệp nhướng mày, mảnh đất này là ta đã mua lại, âm dương đều là của ta, Giải Thừa mệt mỏi trong lòng, lại quay lại vấn đề địa bàn. Anh trai Cố Diệp cho cậu một mảnh đất, cậu kiên nhẫn lắm rồi, hắn kéo Cố Diệp một cái, để cậu bình tĩnh một chút, chững chạc đàng hoàng giải thích, chúng tôi đến đây không có ác ý, chỉ là nhìn thấy ở đây âm khí nặng như vậy, tôi muốn hỏi các ngươi vì sao không đi đầu thai, đầu tiên Giải Thừa buông hai tên quỷ ra, chúng tôi là đại sư nhưng không phải là đại sư giết người vô tội. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề. nếu như chúng tôi muốn làm thì cũng được, kết cục cũng không có gì, chỉ là đưa tiễn các ngươi ra đi thanh thản, không thì là các ngươi hồn bay phách tán. Bọn ủy bị Giải Thừa làm cho khiếp sợ cùng với Cố Diệp nhếch miệng, nhìn bọn họ cười mà giống như không cười, cả người đều có sát khí, cũng không biết đã giết bao nhiêu người, cùng với gương mặt đẹp trai của cậu, tà khí tùy tiện, có thể dọa chết cả quỷ. Bọn này vốn không có sát khí ma quỷ, tất cả đều không dám nhúc nhích, cầm đầu bọn ma quỷ này là tên quỷ đầu trọc, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chống tay đứng dậy, không phải chúng ta không muốn đi mà là không biết đi như thế nào. Nói vậy là sao? Ai trong chúng ta cũng ở đây ngay từ đầu hoặc chết trong bệnh viện này. Chúng ta không biết tại sao không thể đi ra, cũng không có ai đưa chúng ta đi đầu thai. Đúng vậy, ta muốn về nhà xem thử mà cũng không ra ngoài được, từ đầu đến cuối cũng không có ai đến tiếp nhận chúng ta. Không chết được, không đi ra ngoài được, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ở nơi này. Giải Thừa sắc mặt nghiêm túc nói với Cố Diệp nói, nơi này âm khí nặng như thế này, phía dưới không thể nào không cảm ứng được, chỉ có thể nói có cái gì đó ngăn cách những âm khí này. Khiến những hồn phách này mới luôn ở đây, không có người dẫn dắt, Cố Diệp suy nghĩ một chút, chỉ có một thứ là trận pháp. Cho nên nơi này không phải tự mình biến thành mà là có người cố ý khiến nó trở thành như vậy. Cố Diệp nhấc chân lên, thả hồn phách bị đạp dưới chân ra, hỏi bọn hắn, ở đâu có âm khí nặng nhất nơi này. Đám quỷ này nói chuyện với Cố Diệp thận trọng hơn nhiều so với khi nói chuyện với Giải Thừa, vừa nhìn thấy cậu là bọn chúng sợ đến mức muốn chạy. Cố Diệp trợn trừng mắt, đứa nào dám chạy. Bọn quỷ này lập tức không dám nhúc nhích, gã đầu trọc vội vàng nói, là nhà xác, vốn dĩ nhà xác là nơi có âm khí nặng nhất, đặc biệt là vào ngày mùng 1, 15, lúc đó là lúc âm khí nặng nhất. Nếu như chúng ta cảm thấy hồn phách bất ổn thì sẽ mau mau đến đó, ở lại hai ngày là ổn, dẫn bọn ta đi xem. Gã đàn ông đầu trọc vội vã dẫn đường, sát khí trên người Cố Diệp không hề giảm, dọa cho ma quỷ gặp trên đường đi sợ hãi chạy toán loạn. Cuối cùng cũng đã tới được nhà xác được xây ở dưới mặt đất, ban ngày không có ánh sáng mặt trời, ban đêm cũng không có đèn, càng khiến âm khí bức người. Giải Thừa lấy đèn pin ra, soi rọi xung quanh, Cố Diệp dứt khoát nhắm mắt lại, cảm nhận được phương hướng của âm khí. Nơi đó, tất cả âm khí đều chảy ra từ nơi đó, rồi lan tỏa ra khắp nơi. Giải Thừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường có một thứ gì đấy giống như một cái mạng lưới, hắn đưa cây đèn pin cho Cố Diệp, em chiếu vào, anh sẽ đi lên nhìn xem. Anh cẩn thận một chút, Cố Diệp vừa nói xong, Giải Thừa đã đem roi quất về phía đèn treo, quấn vào dây điện ở bên trên, nhảy lên và dẫm lên tường, thoáng cái đã đu qua, tay chân lanh lẹ giống như người nhện. Cố Diệp nhìn cánh tay của mình, hỏi Giải Thừa, tiểu thừa tử, anh ăn cái gì mà lớn lên thế? Nhìn anh cũng không cường tráng mà lấy đâu ra sức bật vậy, anh ăn thịt bò sống mà lớn lên sao? Giải Thừa kìm nén một hơi, suýt chút nữa phun ra ngoài, mẹ nó, em đứng đắn một chút. Xì, Cố Diệp biểu môi, thật nhỏ mọn, Giải Thừa mở cái hộp kia ra, khiếp sợ nói, Cố Diệp, nơi này hẳn là mắt trận. Cố Diệp ngửa đầu, không nhìn thấy cái gì, hiếu kỳ hỏi, là thứ gì? Giải Thừa hít một hơi thật sâu, Cố Tam Nhi, chúng ta sắp giàu to rồi, trong này có để một cái dao găm trấn tà, nhìn nó có vẻ đã có từ rất lâu rồi, còn có đá quý, màu xanh lục bảo. Cố Diệp lo lắng, màu lấy xuống, không cầm được, phía trên có phù chú chấn, anh không biết là phù chú gì. Đồ đần, Cố Diệp vén tay áo lên, anh xuống đây, để em đi lên. Giải Thừa không yên lòng, em có lên được hay không? Nói nhảm, anh mau xuống đây, em sẽ dẫm lên anh. Giải Thừa, Phúc, em trai yêu quý của anh. Giải Thừa bất lực đi xuống, cả người ngồi xôm xuống để Cố Diệp dẫm lên hắn nhìn lên. Cố Diệp dù có gầy nhưng cũng là một người nặng hơn 50kg. Giải Thừa ghét bỏ mà nói, mẹ nó, em mau cởi giày ra. Dẫm đau quá, Cố Diệp bất đắc dĩ cởi giày. Dẫm lên vai Giải Thừa, được Linh Linh đỡ cho đứng vững sau đó thấy rõ đồ vật trong cái hộp này. Cố Diệp cao hứng nói, thật sự sắp giàu rồi, riêng này khối bảo thạch này cũng đã rất đáng giá, rất nhiều tiền. Giải Thừa nhắc nhở cậu, điều kiện tiên quyết là em có thể lấy nó ra, đó bù gì vậy? Cố Diệp nhìn nó, may mắn là anh không chạm vào, đây là loại phù chú mà chỉ cần chạm nhẹ là mất mạng. Giải Thừa nói, vậy em cẩn thận một chút, không sao. Cố Diệp khẽ nhếch miệng. Không cho em đụng vào thì em chém nó. Cố Diệp bấm một ngón tay quyết, ngũ lôi chính pháp thuận, lôi điện bạo uy phong, thần quang vạn đạo, quét sạch hung tà, phá. Trên mặt đất vang lên một tiếng sấm sét, Giải Thừa cảm nhận được một tia ánh sáng màu tím. Cùng lúc đó tiếng sấm trên đỉnh đầu nổ vang dội, ngọn đèn trên đỉnh đầu còn đung đưa, Giải Thừa mắng, Cố Diệp em là đồ điên. Đó là bí thuật đạo gia, sẽ đánh chết người đấy. Khoảng cách gần như vậy mà em cũng dám thả, mẹ nó. Em muốn chết cũng đừng lôi anh theo chứ. Cố Diệp nắm chỗ tóc mái xoăn xoăn bị cháy, bình tĩnh nói, em khống chế rất tốt, đều đánh vào phù chú, anh đừng sợ, Giải Thừa chỉ muốn chửi Đổng, ông đây muốn giải tán với em. Cái mạng nhỏ của ông đây sớm muộn cũng bị em chơi chết. Cố Diệp xé toan cái phù chú bị cháy đen, cầm thanh dao găm lên. Nặng trĩu, là một cổ vật, được bảo quản hoàn hảo như vậy thoạt nhìn rất đáng giá. Đừng mà, chúng ta có được bảo bối rồi, nhanh, thả em xuống dưới. Giải Thừa chỉ muốn ném cậu đi, đen mặt thả Cố Diệp xuống, cầm đèn pin rọi rọi thanh dao găm kia, Giải Thừa thích ngay lập tức, cực tốt, con dao này này hẳn là đồ của một vị tướng thời cổ đại. Nhìn những linh hồn đẫm máu này đi, nó được một vị tướng chinh chiến mang theo nhiều năm. Nó có thể dùng để trấn áp tà ác, Cố Diệp cười nói, em nghĩ rằng anh đang thiếu một vũ khí cận chiến. Anh mang nó bên mình đi, Giải Thừa ngây ngẩn cả người, cho anh à, đúng vậy, em dùng phù chú là được rồi. Em không biết đánh nhau, Giải Thừa yêu thích không buông tay, lại cảm thấy nó quá mức trân quý, hắn cảm thấy ngại ngùng khi một mình giữ nó, không được, hay là em cầm đi, anh là mệnh nghèo, sợ cũng không giữ được, anh đừng đánh đồng nó với tiền bạc, hãy dùng nó làm vũ khí là sẽ giữ được. Cố Diệp cười hiếp mắt vỗ vai Giải Thừa, cái này cho anh, còn những đồ vật còn lại tìm được trong vụ này đều thuộc về em, có được không, còn có thể tìm được đồ vật khác nữa sao, có thế chứ, vậy anh muốn cái này, Giải Thừa đang vui vẻ. Chợt nghe Cố Diệp nói, vậy còn lại bốn cái, đều là của em hết, Giải Thừa trợn mắt, bốn cái, Cố Diệp cười xấu xa giải thích, đây là tụ âm trận, cùng loại với ngũ quỷ khiên quan tài. Ngũ quỷ khiên quan tài là năm tên tiểu quỷ đem tài vận khiên trở về, mà trận pháp càng lớn càng mạnh, nó lợi dụng âm khí. Trận pháp đem âm khí xung quanh tụ hợp tại chỗ này nên ở đây âm khí càng ngày càng đậm, sau khi tiểu quỷ cảm ứng được sẽ đi tới đây sau đó lại không thể đi ra. Bọn quỷ là động cơ. Không ngừng tạo ra âm khí, làm trận pháp này càng ngày càng mạnh. Lựa chọn đặt trận pháp ở đây hẳn đã nhìn trúng nơi này trước đây đã từng là một nơi chôn hàng ngàn người, bản thân nơi này đã có âm khí rất lớn. Có thể khóa âm khí nơi đây lại, đối phương cũng phải là kẻ có bản lĩnh, Giải Thừa kinh ngạc đến ngay người, lợi dụng âm khí, khiên tài. À, anh nhớ rồi, sư phụ anh đã từng nói qua cho anh nghe, Cố Diệp gật đầu một cái, đúng vậy, nhà đầu tư cũ chắc chắn không phải là kẻ tốt lành gì. Bệnh viện này đã bị hắn lợi dụng. Chúng ta đi lên đi, em sẽ gọi điện thoại cho anh của em. Hai người lên đến mặt đất, lại nhìn thanh dao găm kia lại càng thấy sát khí lớn, Giải Thừa vuốt ve yêu thích không buông tay. Về phần bốn cái còn lại là cái gì hắn hoàn toàn không thèm để ý, Cố Diệp nhìn thấy thì khóe miệng nhếch lên. Ở đây là trung tâm của trận pháp, cây dao găm kia có thể được đặt ở chỗ này cho thấy này thật là một bảo vật, có khả năng ở nơi khác cũng có mắt trận nữa. Dù là đặt bảo bối gì cũng không lợi hại bằng cái thùy chủ này, có thể tìm một cái phù hợp với Giải Thừa lại còn khiến hắn yêu thích cũng là duyên phận. Vào lúc hắn vung tay, Cố Diệp gọi điện thoại hỏi anh cậu, anh, nhà đầu tư cũ của xung quanh mảnh đất này là ai vậy? Giải Thừa nghe đến đó thì cũng không chơi nữa, nhanh chóng đi tới nghe, Cố Diệp nhấn loa ngoài. Nếu đã muốn mua đất, chắc chắn anh đã điều tra rõ ràng những điều này từ sớm rồi. Đối với mấy cái này, Cố Sâm rõ như lòng bàn tay. Nhà đầu tư là công ty xây dựng Quần Dự, nếu thế hệ đầu tiên còn sống thì sẽ không lớn tuổi hơn so với ba chúng ta bao nhiêu. Ông ấy là doanh nhân rất thành đạt, chỉ tiếc là chết sớm, người nắm quyền nhà bọn họ đều không sống quá 45 tuổi. Chủ tịch hiện tại là thế hệ thứ ba, thế hệ thứ hai chết hồi năm ngoái, con trai của ông ta mới 5 tuổi, không thể tranh giành quyền lực nên hiện tại người tiếp nhận sản nghiệp chính là em trai của thế hệ thứ hai. Sau khi hắn tiếp nhận công ty thì ngày càng sa sút. Hiện tại đã sắp phá sản, Úc Trạnh mua mảnh đất kia, chính là trụ sở ban đầu của công ty, bọn họ chuyển ra khỏi đế đô rồi, ha, ha. Tạo ra đồ vật nặng âm khí như vậy mà sống thọ mới là lạ. Cả gia đình kiếm ra tiền nhưng cuối cùng cũng sắp chết, Giải Thừa thực sự không hiểu vì sao cần tiền như vậy, Cố Diệp bật cười, họ cũng không kiếm được bao nhiêu, bây giờ không phải cũng sắp đóng cửa rồi hay sao, Giải Thừa ông dao găm của hắn, chắc chắn là trận pháp này có chỗ có vấn đề. Cố Diệp suy nghĩ, bây giờ cũng không có cách nào để xác định vị trí của các mắt trận khác, anh, ngày mai em muốn nhìn thử từ trên không, em cảm thấy những tòa nhà này có vấn đề. Cố Diệp cũng không nói việc có trận pháp cho Cố Sâm, những chuyện liên quan đến âm khí Cố Sâm cũng không hỏi, em trai muốn gì hắn cũng cho, máy bay trực thăng có được không? Được à, mỗi người một chiếc à, Cố Diệp dở khóc dở cười, không cần đâu anh, một chiếc là đủ rồi, em chỉ muốn xem địa hình một chút, Cố Sâm ôn hòa mà nói, được. Không có nguy hiểm gì chứ, không có đâu, anh yên tâm đi, em sẽ không làm những chuyện không chắc chắn, Lúc này Cố Sâm mới yên tâm, thư ký vẫn chưa trở về, đang ở khách sạn chờ em đó, bây giờ anh để hắn đi đón các em, ngày mai sẽ đem máy bay trực thăng chở hai đứa đến đó. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Giải Thừa phức tạp hỏi, nhà em có bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng vậy? Cố Diệp tính toán một chút, theo như em được biết thì ba em có, Út Trạch có, anh cả cũng có, anh hai của em không biết có hay không, nhưng là anh hai có một đội đua xe, ảnh là ông chủ, đội xe đua cũng kiếm tiền cho anh ấy. Tim Giải Thừa đập đồn dập trong lồng ngực, hắn âm thầm lẩm bẩm, anh chỉ cần được ăn no là được rồi, anh không cần tiền. Cố Diệp cười xấu xa, anh cứ từ từ mà tẩy não, anh thế này cũng tốt. Ngày hôm sau, Cố Diệp xem địa hình từ trên trực thăng, cậu thực sự đã nhìn ra vấn đề. Ngay chung quanh bệnh viện này có mấy tòa nhà, vị trí sắp đặt không ngay ngắn so với những tòa nhà khác. Dựa theo quy luật thì góc đông bắc có một tòa nhà có vẻ là mắt trận đã bị phá hủy, nó nằm ngay trên mảnh đất Út Trạch đã mua. Lúc này Cố Diệp đã nhìn ra tụ âm trận, mắt trận chính là tòa nhà kia, vì vậy cậu mới nói có chỗ nào đó không ổn. Sau khi trở về, Cố Diệp đưa ảnh chụp trên không cho Cố Sâm xem, anh cả, tòa nhà này bị phá hủy lúc nào? Cố Sâm thẳng thắn nói, tòa nhà này không phải chúng ta phá bỏ, là do tập đoàn cũ phá bỏ đi. Sau khi phá bỏ thì bọn họ trở nên bận rộn, không có thời gian làm tiếp nên cứ để mãi như thế này. Giải Thừa đứng ở bên nhìn xem cũng nhìn ra vấn đề, bị chọc cười, ác giả ác báo, dám đạo bới căn cơ của trận pháp, đời đầu cha truyền cho con trai. Thế hệ thứ hai cũng muốn truyền cho con trai nhưng không ngờ lại chết sớm mà còn bị em trai cướp mất. Trước lúc chết, chắc chắn hắn sẽ không nói gì. Cố Diệp cũng cười, chỉ mấy tòa nhà được dùng làm mắt trận. Anh, đầu tiên phải phá bỏ mấy tòa nhà này đi. Thư ký nhìn đến đây, nhanh chóng vẽ mấy vòng lên bản đồ dự bị. Cố Sâm gật đầu, được. Thư ký hiểu rõ rằng chắc ông chủ nhà bọn hắn sẽ nghe theo. Đây chính là một kẻ âm trầm nuông chiều em trai đến điên cuồng. Cậu hai nhà này đã trở thành một chủ tịch thành đạt còn ông chủ bọn hắn vẫn mua nước ngọt cho em trai. Cố Diệp dặn dò, sau khi phá dỡ thì phải phơi nắng nửa tháng, tiếp đó mới phá bỏ bệnh viện, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Giải Thừa gật đầu, sau khi bệnh viện không còn đủ âm khí, những hồn mà sẽ đi đầu thai, sẽ không còn ai đứng xem nữa. Đúng rồi, đêm nay không thể phá bỏ nó, đêm nay bọn em muốn đi đào bảo bối. Đúng vậy, Cố Sâm dịu dàng nói, được rồi, dù sao tiểu khu này cũng để cho em. Em thích làm gì tùy ý em. Cố Diệp cười không khép được miệng, nắm lấy tay áo anh cả, cười hỏi, anh cho em thật đấy à? Cố Sâm bị chọc cười, nhóc con, thật sự cho em. Em nhìn nó xem bán được bao nhiêu tiền đều thuộc về em, anh muốn nhìn xem em có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cố Diệp phấn khích nói, anh cả, em thực sự sẽ phát tài, chờ khi anh kết hôn em sẽ cho anh tiền mừng cực lớn. Cố Sâm bật cười, em đừng khiến anh lo lắng là được rồi, chơi đùa đừng gây rắc rối. Mà lỡ có gây ra rắc rối thì không cần sợ, cứ nói với anh, chớ làm loạn với anh hai em. Được, Cố Diệp nghiêm túc cam đoan, em nhất định sẽ nói với anh. Cố Sâm thở dài, hắn muốn nghe câu nhất định không gây rắc rối cơ. Anh cả, đây là phố thương mại đúng không? Đúng rồi, Cố Diệp hít mắt cười nói, anh nhớ để cho em một cửa hàng ở nơi phồn hoa nhất, đừng bán hết. Cố Sâm nghi hoặc, em muốn mở cửa hàng để làm gì? Cố Diệp nghiêm túc nói, em thờ cha nuôi, Út lão gia hả? Không phải. Sắc mặt cậu cả đột nhiên trở nên lạnh lùng, khi nào? Từ khi nào mà em có nhiều cha như vậy? Cố Diệp nhanh chóng khuyên, anh đừng có cuống lên, không phải người lạ. Cố Sâm nhíu mày, anh cũng quen biết à? Cố Diệp gật đầu, ngoan ngoãn nói, anh có quen, ai? Diêm Vương gia ạ. Cậu cả hít một hơi thật sâu, sờ trên bàn có một quyển sách, lập tức muốn lấy cái này đập tên tranh con này, có phải em đang trêu chọc anh đấy không? Anh cả, bình tĩnh. Cố Diệp lập tức nhảy ra thật xa. Trốn ở sau lưng Giải Thừa, em không trêu, em rất nghiêm túc. Cố Sâm bất lực nói, sao mà em lại khó dạy dỗ như vậy? Cố Diệp cũng oan ức, em thật sự nghiêm túc mà. Vì cha nuôi, em muốn có một cửa hàng ở vị trí tốt nhất. Cố Sâm mặt lạnh lùng hỏi, sau đó thì sao? Cố Diệp nghiêm túc nói, sau khi tốt nghiệp em muốn mở điện. Điện gì? Là điện Diêm Vương. Cố Sâm tức giận vứt cuốn sách lên trên bàn rồi đứng dậy. Cố Diệp sợ đến mức kéo Giải Thừa chạy đi. Không ngờ vừa tới cửa công ty đụng phải Cố Đức Thành đến kiểm tra. Ba Cố sắc mặt khó coi hỏi, con lại tìm thêm một người cha nữa. Cố Diệp, ba nghe con giải thích. Ba Cố nắm lấy cổ áo sau lưng Cố Diệp, tức giận kéo cậu lại, con là cái đồ ranh con. Đã có hai người cha mà còn chưa đủ. Con vẫn còn muốn tìm thêm mấy người cha nữa. Ba Cố tức giận quát, con muốn nhận anh trai, em trai, chị gái, em gái thì đều không sao cả. Đằng này con lại nhận thêm cha. Có phải con điên rồi không? Anh cả Cố Sâm cũng nói, Em đã hơn 20 tuổi rồi mà sao vẫn như con nít, ngày nào cũng quậy phá. Cố Diệp rụt cổ lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, không biết nên nói cái gì. Sau khi ngồi xuống, bà Cố giận dữ hỏi, nói đi. Ai cho con cái gan đó? Sao có thể tùy tiện nhận cha nuôi như thế? Cố Diệp gượng cười, không phải là mọi người đều đã quen như vậy sao? Ba Cố nổi giận đập bàn, con còn dám nói hả? Cố Diệp bất đắc dĩ hỏi, không phải là ba hỏi hay sao? Rốt cuộc con nên nói hay là không nói, vậy mà đến chết cũng không hối cải, không tự giác thừa nhận sai lầm. Ba Cố tức giận tìm đồ, nhìn quanh phòng làm việc mãi không tìm thấy thứ thích hợp, đúng lúc trên mặt bàn có cái laptop. Ba Cố vừa nhìn thấy nó là muốn cầm lên, Cố Sâm lập tức ngăn lại, ba dọa nó một chút là được rồi, đừng đánh em ấy thật, cái thằng con khốn kiếp. Cố Sâm nghiêm mặt hỏi, biết sai chưa? Cố Diệp vội vàng nói, dạ, em sai rồi, sai ở đâu? Không, dạ không nên nhận cha lung tung. Sau này con sẽ không như thế nữa, con xin lỗi. Cố Diệp ngoan ngoãn nhận sai, ba người cha cũng đủ rồi, có cho nữa cũng không cần. Ba Cố chỉ cậu, con, biết vậy là tốt. Thái độ nhận sai của Cố Diệp vô cùng tốt, tốt đến mức phụ huynh không còn lời nào để nói. Thừa dịp sắc mặt ba mình dịu lại, Cố Sâm vẫy tay ra hiệu cho Cố Diệp, em nhanh chóng rời đi. Cố Diệp nhỏ giọng hỏi, anh cả, còn cái cửa hàng của em? Cố Sâm lập tức lạnh mặt, nghĩ cùng đừng nghĩ, sau khi em tốt nghiệp thì đến công ty giúp anh một tay. Cố Diệp hiểu rằng con đường chỗ anh cả không thể thực hiện được, dưới ánh mắt cảm thông của Giải Thừa, Cố Diệp đành thì thầm, vậy con đi đây. Ba Cố mặt lạnh lùng, đi đâu? Cố Diệp ngoan ngoãn nói, đi học ạ. Lúc này ba Cố mới thả cậu đi. Sau khi rời khỏi đây, Cố Diệp bị dạy dỗ, khắp người mệt mỏi, lòng như trâu nguội, bước đi không có tí sức lực nào. Giải Thừa thông cảm nói, em trai, em có ổn không? Cố Diệp đau lòng hỏi, sư phụ anh có dạy bảo anh như vậy không? Không đâu, ông ấy sẽ đánh luôn. Cố Diệp đột nhiên cảm thấy được an ủi, quả nhiên bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn khi thấy người khác thảm hại hơn mình. Cố Diệp rất muốn có cái cửa hàng đó, chỗ anh cả không thể qua được nữa. Cố Diệp tủi thân tìm Cố Lâm, anh ơi, anh cả cùng với ba hợp sức lại đánh em. Khóe miệng Giải Thừa giật giật, trước mặt người nhà Cố Diệp giống như diễn viên già mồm. Cái người tỏ vẻ oan ức mách lẻo các kiểu với cái người bị bệnh dại quỷ vương chiếm đoạt lấy tối hôm qua rõ ràng là hai người. Cố Lâm kinh ngạc nói, anh cả mà cũng đánh em. Anh uống lộn thuốc mới đánh em. Cố Diệp oan ức nói, anh hai, anh phải giúp em nói anh nghe, chuyện là thế nào? Cố Diệp nghiêm túc nói, em muốn có một cái cửa hàng, anh cả không cho, còn cùng với ba dạy dỗ em nữa. Cửa hàng gì? Chính là cửa hàng bán bùa chú, gọi là Điện Diêm Vương, em đừng nói thật với anh ấy. Em nói em bán búp bê vải là anh ấy cũng cho em rồi. Nhưng em muốn mở Điện Diêm Vương là em sẽ bị đánh chết đấy. Cố Diệp suy nghĩ, vậy thì em đổi tên, gọi là cửa hàng của cha. Cố Lâm trầm mặt một hồi, sao ba đánh không chết em? Đợi một lát, anh vừa nhận được tin nhắn của anh cả. Cố Diệp chợt có dự cảm không tốt, quả nhiên đã nghe bên kia cười hỏi, được lắm nhóc con, em bắt đầu đặt bẫy anh hai em rất dễ đặt bẫy phải không? Bởi vì em nhận cha lung tung nên mới dạy dỗ em, đã vậy còn không làm chuyện đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp muốn mở cửa hàng bùa chú, lúc đó mới dạy bảo em. Nếu anh cho em cái cửa hàng, chẳng lẽ hai người họ sẽ không dạy dỗ anh sao? Em muốn mở cửa hàng ở địa điểm khác thì anh mua cho em một cái cũng được, còn chỗ anh cả thì không thể, anh không thể trêu vào anh ấy. BB, alo. Anh ơi. Anh, Cố Diệp chán nản. Đến lúc then chốt thì toàn bộ anh trai đều không đáng tin cậy, đành phải tìm Út Trạch nhà cậu. Giải Thừa, anh biết lái xe không? Biết. Cố Diệp ném cái chìa khóa xe cho Giải Thừa, anh lái xe đi, em phải gọi điện thoại. Giải Thừa không rõ cho lắm nên giục cậu, em gọi nhanh lên, nếu bị ba của em bắt được chúng ta sẽ không đi nổi. Cố Diệp chờ Giải Thừa đi xa mới gọi điện thoại cho Út Trạch, anh yêu ơi, sau khi tốt nghiệp em muốn mở một cửa hàng. Út Trạch không cần hỏi thêm, mở luôn. Cố Diệp mím môi cười. Phải cần một chỗ có mặt tiền lớn, còn phải có vị trí tốt, ở gần nhà, em thấy khu phố thương nghiệp của anh rất tốt, anh sẽ mua cho em một vị trí tốt. Cố Diệp cười nói, anh không hỏi em muốn làm gì sao? Em muốn mở Điện Diêm Vương đấy. Út Trạch khích lệ nói, thì cứ mở đi, em muốn làm gì thì làm cái đó, cảm thấy vui vẻ là được. Cố Diệp liền cong mắt cười, yêu anh. Út Trạch cũng cười, em chỉ tìm anh vì việc này ư? Khi nào em làm xong? Cố Diệp nghe ra bất mãn trong lời nói của đối phương, cười nói, đêm nay em với Giải Thừa đi đào bảo bối, ngày mai em sẽ đi tìm anh. Được, ngày mai anh sẽ chờ em. Giải Thừa lái xe tới, xa xa nhìn thấy nét mặt của Cố Diệp là biết cậu đang gọi điện thoại cho ai, lái xe dừng lại bên người Cố Diệp, Giải Thừa mở cửa sổ ra, trêu chọc hỏi, chúng ta có đi đào bảo bối nữa không? Cố Diệp lên xe, đào chứ, gặp được chính là duyên phận, không cầm về thì lão thiên gia cũng không nhìn nổi. Giải Thừa trêu chọc nói, còn đào cái gì, em cứ làm nũng là anh Út sẽ đi liền, anh biết cái gì chứ? Cố Diệp liếc mắt, ghét bỏ nói, kẻ độc thân như anh đương nhiên không hiểu được đâu, anh không cần nói gì nữa, mau lái xe đi. Giải Thừa nhìn Cố Diệp với ánh mắt ghét bỏ. Làm như hắn không biết, cậu ở bên ngoài hung hăng, về đến nhà thì không làm được gì, cũng chỉ có anh Út tin cậu. Hai người cầm ảnh chụp, đi vào tụ âm trận một lần nữa. Trên bản đồ đã đánh dấu vị trí của các mắt trận khác, lấy bệnh viện làm trung tâm, năm tòa cao ốc xung quanh làm trận cơ. Trong đó có một tòa đã bị phá bỏ, trở thành một vùng phế tích, muốn tìm đồ cũng không thể nào tìm ra, mấy cái khác không biết tìm có được hay không. Giải Thừa nói, nếu như trong lúc xây tòa nhà họ trực tiếp niêm phong những đồ vật đó vào bên trong tấm xi măng thì chúng ta sẽ không tìm được đâu. Cố Diệp giơ một ngón tay ra lắc lắc, tự tin nói, em đoán bọn hắn không nỡ đem những thứ đáng giá đó niêm phong thẳng vào bên trong xi măng đâu, lỡ như có bị hư thì bọn hắn không nhìn thấy được. Vì ở bệnh viện chúng đã được đặt vào trong hộp chứa nên chắc chắn các đồ vật trong các tòa nhà khác cũng đặt ở trong hộp chứa, chúng ta sẽ xuống tầng hầm tìm. Giải Thừa nhíu mày, việc tìm bảo bối em cũng rất lành nghề ha. Cố Diệp khiêm tốn nói, lão thiên gia thưởng cho chén cơm, gặp được mà không đem về nhà ông ấy sẽ không vui, quen rồi sẽ tốt thôi. Giải Thừa dở khóc dở cười, anh tin vào độ xấu xa của em rồi. Hai người tìm kiếm sát khí ở bốn tòa nhà còn lại, đều tìm đến lưới bí mật. Gần như tìm kiếm cả đêm, cuối cùng cũng tìm đủ, hóa ra là bốn miếng ngọc. Những món đồ này từ phẩm chất bên trong đều không bằng cái dao găm. Chỉ đơn giản nhìn vào miếng ngọc ở chiếc dao găm kia, ngọc lấy sắc lục làm đầu. Ngọc thúy trên cái dao găm xanh trong suốt, nước ngọc cũng tốt, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ. Bốn miếng ngọc này đều không phải là ngọc ngày nay thế nhưng vẫn có giá trị sưu tầm. Cố Diệp vui vẻ giả vờ đem mấy miếng ngọc này nắm trong tay, xoa xoa, chờ sau khi trở về khử hết sát khí bên trong rồi cho cha em, dỗ dành ông ấy một chút. Giải Thừa cảm thấy rất áy náy, anh cảm thấy bốn miếng ngọc này cộng lại cũng không nhiều tiền bằng cái dao găm của anh đừng dùng tiền tài để đánh giá nó, cái này là để cho anh phòng thân, có quỷ ở gần anh thì cũng đâu thể dùng roi. Cái dao găm này giống như đo ni đóng giày làm cho anh vậy, chỉ cần anh cầm nó là được. Giải Thừa nghĩ đi nghĩ lại, nếu không thì anh cho em thêm ít tiền nhé. Nói xong Giải Thừa cũng cảm thấy lời mình nói vô căn cứ ghê. Nhà Cố Diệp tiền nhiều đến không hết mà hắn chỉ là một kẻ nghèo. Cố Diệp vỗ vỗ bả vai Giải Thừa, anh đừng nên nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là một vũ khí mà thôi, em không cần thì nó chính là đồ bỏ đi. Đúng lúc mấy miếng ngọc này có thể lấy lòng ba em, ông ấy thích ngọc. Nếu như anh muốn đổi thì em cũng không thèm đổi đâu. Hơn nữa chúng ta đã nói từ trước rồi, những thứ còn lại là của em, việc đã nói trước thì không thể đổi ý. Nghe Cố Diệp nói như vậy, Giải Thừa đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hay là lấy miếng ngọc bích này ra đem về cho bác trai. Không được, Cố Diệp cười nói, lỡ như làm hỏng thì sao? Ngọc cũng là linh vật, ngộ nhỡ không có nó cái dao găm này khó hoạt động thì sao, đừng nói nhảm nữa, mau cầm đi. Lúc này Giải Thừa mới không cậy ra, cất kỹ thanh dao găm. Sau khi trở về, Cố Diệp lau bốn miếng ngọc bích sạch sẽ, tẩy sạch sát khí bám trên nó là bốn miếng ngọc đã trở thành ngọc bình thường. Xong hết tất cả thì gọi điện cho ba cậu, bây giờ ba đang ở đâu vậy? Ba Cố nghĩ là cậu có việc, nghiêm túc nói, bây giờ ba đang ở công ty, con lại gây ra rắc rối gì rồi? Cố Diệp dở khóc dở cười, ba, trong lòng ba con không đáng tin như vậy sao? Ba Cố im lặng, thái độ im lặng chứng minh cho tất cả. Cố Diệp bất đắc dĩ, một lát nữa con đến gặp ba, cho ba một thứ. Ba Cố dừng một chút, con có thể cho ba cái gì vậy? Mặc dù trong lời nói có vẻ ghét bỏ nhưng mà Cố Diệp vẫn có thể từ trong giọng điệu tưởng tượng ra vẻ mặt của ba cậu. Một ông già tơ xuân đơ, trong lòng lại đắc ý. Cố Diệp tự mình lái xe đến công ty, lúc đến nơi gặp đúng lúc ba Cố đang xem báo cáo, có vẻ như hơi mệt, thư ký đang cho ông rót một tách trà. Cố Diệp vừa vào cửa, ba Cố hiếu kỳ liếc nhìn tay cậu, thấy tay không thì không nhịn được hiếu kỳ hỏi, con chạy đến đây một chuyến, muốn cho ba cái gì? Cố Diệp lấy từ trong túi ra bốn miếng ngọc bích, cười nói, hiếu kính ba. Ba Cố nhìn vào hình dạng cùng màu sắc của mấy miếng ngọc, kinh ngạc hỏi, còn lấy đâu ra mấy cái này, dù sao cũng không phải ăn trộm ăn cướp, là nhờ vào bản lĩnh mà con có được. Ba Cố cầm lấy một miếng, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn giống như có từ thời Minh. Cố Diệp nhìn vẻ mặt của ông, cười nói, ba thích là được rồi. Ba Cố cầm từng cái lên, mấy món đồ dễ vỡ này mà con cũng không biết gói lại một chút, gói lại làm cái gì, cũng không phải tặng quà lễ, ba cứ cầm đi chơi đi, Cố Diệp dặn dò, ba mệt thì nghỉ đi, buổi tối về sớm một chút, ít đi xã giao lại. Sau khi được Cố Diệp dỗ ngọt, trong mắt ba Cố đầy ý cười, giả bộ không kiên nhẫn, ba biết rồi, con là cái đồ không đáng tin mà còn muốn quản ba. Cố Diệp cười, không phải là con lo lắng cho ba hay sao, con đi đây. Ba Cố nhếch miệng, trên đường nhớ chú ý an toàn đấy, buổi tối ba nói với mẹ là con sẽ không về nhà ăn cơm nhé, con đi với Út Trạch. Ba Cố ghét bỏ nói, đi đi, ai không biết còn tưởng rằng con là người nhà họ Út. Sau khi Cố Diệp ra cửa, nghĩ đến niềm vui ẩn giấu trong ánh mắt của ba mình, khóe miệng cậu nhếch lên, người già rất dễ dỗ ngọt. Cậu chạy đến văn phòng Út Trạch nhưng không thấy anh ở đó nên đi thẳng vào phòng nghỉ để ngủ một giấc. Những lúc Cố Diệp tới, hầu hết là ngủ qua đêm, Út Trạch sợ cậu ngủ trên ghế salon không được thoải mái, cũng sợ trong lúc làm việc sẽ ảnh hưởng tới Cố Diệp đang ngủ nên anh đã cho người thông một cánh cửa ở văn phòng, nối với một phòng khác ở bên cạnh và cải tạo nó thành phòng ngủ. Nơi này liền trở thành chỗ ngủ lý tưởng của Cố Diệp. Sau khi Út Trạch trở về, nhìn thấy cửa khép hờ là biết Cố Diệp đã đến. Anh mỉm cười đi qua, nhìn thấy Cố Diệp còn chưa ngủ, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại. Anh ngồi ở mép giường, đến gần hôn Cố Diệp một cái, cuối cùng cũng biết đến tìm anh. Cố Diệp cười nói, không phải vì em bận đi cứu thế giới hay sao? Út Trạch bất mãn, tiếp theo em phải cứu anh, để thế giới sang một bên. Cố Diệp cười, để điện thoại di động xuống, được, em sẽ ở cùng với anh, em sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cùng với anh thôi. Út Trạch hài lòng nhéo nhéo chóp mũi của cậu, anh đã giúp em làm xong cửa hàng rồi, là cái thứ hai. Cố Diệp nhướng mày, cái thứ nhất là của ai? Của mẹ em. Cố Diệp đỡ trán, em biết rồi. Út Trạch dỗ dành nói, bà ấy muốn bán đồ trang điểm và mở chi nhánh, cái thứ nhất cũng không thích hợp với em, nhường cho bà ấy đi. Cố Diệp trực tiếp từ bỏ, dành với ai cũng không thể dành với bà ấy, mà em cũng không dành lại mẹ. Cửa hàng này có hẳn hai tầng, em bán đồ ở tầng 1, tầng 2 dùng để nghỉ ngơi. Cố Diệp hài lòng nói, tốt, em sẽ thuê hai nhân viên phục vụ, một người làm buổi sáng, một người làm buổi tối. Sau khi tốt nghiệp em sẽ có ngay việc làm, em từng nghĩ mở cửa hàng trong rừng nhưng người trong núi rừng quá ít, lại có mấy ai có thể đến đâu. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị cũng không bằng ở đây, mỗi ngày chỉ tiếp 20 người. Nghe người than phiền, nghe quỷ kêu oan, có thể giúp thì sẽ giúp, không thể giúp thì thôi, bán một ít bùa chú kiếm tí tiền lời, để dành cho lão Diêm Vương tích lũy chút hương hỏa là được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đúng lúc trong nhóm có nhiều người như vậy em có thể chia bớt nhiệm vụ ra ngoài, Út Trạch ôn hòa nói, thật tốt, như vậy em có thể ít chạy ra ngoài, có thêm nhiều thời gian ở cùng anh. Cố Diệp nâng mặt Út Trạch lên, cười xấu xa lấy tay nắng nắng, biết ngay là anh nghĩ như vậy, bảo vệ anh, ở cùng với anh, bỏ em vào túi của anh rồi mang theo bất cứ nơi nào anh đi. Năm mới êm đềm trôi qua, sang năm sau bệnh viện cũng phá bỏ xong, sau ngày mùng năm sẽ khởi công xây dựng. Cố Diệp đi đến bệnh viện nhìn xem một chút, lúc này âm khí ở đây đã biến mất, những du hồn bị lưu lại ở đây cũng đã tìm được đường ra ngoài. Tất cả đều không còn ở đây, nên đi đầu thai thì đã đi đầu thai, nên chuyển thế thì cũng chuyển thế rồi. Nhìn thấy mảnh đất rộng lớn, Cố Diệp hài lòng nghĩ đến tương lai, nơi này sẽ xây thành nhà ở, sau khi bán xong sẽ có tiền, tất cả số tiền này sẽ vào trong túi của mình, tâm tình cậu liền tốt đẹp. Cậu chụp một tấm hình ở chỗ này rồi đăng trong vòng bạn bè. Mảnh đất này là của tôi muốn đổi thành bố cục đại phú đại quý, có ai muốn đặt chỗ trước hay không? Trong vòng bạn bè của Cố Diệp đều là người quen biết, không chỉ là người lúc trước tiền cậu giúp đỡ, còn có rất nhiều doanh nhân xem phong thủy, thấy được tin này rất nhiều người hỏi Cố Diệp, giá cả đã định chưa? Khoảng bao nhiêu? Cố Diệp không nghĩ đến có nhiều người hỏi cậu như vậy, lại đăng thêm một cái trong vòng bạn bè, xây xong mới xác định giá cả. Dù chưa có xác định giá cả nhưng vẫn có rất nhiều người nhắn tin riêng cho cậu, xin hãy giữ lại giúp tôi một căn, giá cả bao nhiêu cũng được. Cố Diệp vui mừng, thật sự không cần lo về việc bán chúng. Không chỉ là Cố Diệp, ngay cả Cố Sâm cũng nhận được tin nhắn tương tự, nghe nói ông cho em trai mảnh đất đó. Cố Sâm, đúng vậy, cứ để nó chơi đi, nó cũng đã trưởng thành, nên rèn luyện cho nó năng lực nuôi sống bản thân. Bạn của hắn không còn gì để nói, chỉ có ông coi nó là một đứa trẻ. Ông hoàn toàn không biết được giá trị của em trai mình. Nếu em trai ông đổi phong thủy để xây tiểu khu thì nhớ giúp tôi giữ lại một phần. Cố Sâm hiếu kỳ hỏi, không biết giá tiền bao nhiêu mà ông cũng dám mua. Đối phương nghiêm túc nói, giá cả không thành vấn đề, giá bao nhiêu giao cho nó quyết định, 1.000 vạn cũng mua, nhất định phải giữ cho tôi một căn. anh cả cố cảm thấy đầu óc bạn mình có hố, hơn ngàn vạn mua một căn nhà ở tiểu khu, điên rồi hay sao? Cố Sâm nhắc nhở, ba tôi cũng mua một mảnh đất, muốn xây một thành khu biệt thự, nếu được thì ông chờ một chút, khu biệt thự kia cũng do em trai ông đổi phong thủy hay sao? Quả thật trước đây nó từng nói như vậy nhưng mà có cần thiết không? Bạn hắn kích động nói cho hắn biết, vô cùng cần thiết. Ông để nó cho tính toán, khi nào xong khu biệt thự thì để cho tôi một căn, có hơn 100 triệu tôi cũng mua. Cố Sâm im lặng, ông điên rồi, cho nên tôi mới nói ông hoàn toàn không biết được giá trị của em trai. Đừng xem nó là đứa trẻ, kẻ có tiền ai không biết đến Cố đại sư chứ. Cố Sâm cười, giá trị của nó chính là khiến cả nhà muốn đánh con. Mặc dù ghét bỏ nhưng Cố Sâm vẫn hiểu rõ, một khi tiểu khu của Cố Diệp xây xong thì chắc chắn sẽ biến thành một khu nhà giàu, hắn cũng muốn thay đổi công trình xung quanh một chút, thu nhập cao có nghĩa là tiêu dùng cũng cao. Làm gì có đạo lý thấy tiền mà không kiếm, bên ba Cố cũng giống như vậy, nhận được không ít điện thoại của mấy ông bạn già, nghe nói ông muốn xây khu biệt thự, còn để cho thằng ba của ông đổi phong thủy, vậy thì nhất định phải giữ cho tôi một căn, cứ như vậy, nhà ở còn chưa có xây đã bị đặt trước không ít, cả nhà đều kinh ngạc, nhìn tình hình này, sau này Cố Diệp thật sự có thể dựa vào đoán mệnh mà nuôi sống bản thân. Vào ngày mùng 8, ở trong nhóm huyền thuật đại sư có người ồn ào muốn tụ họp. Bây giờ mỗi thành phố đều có người của bọn họ, ở thủ đô cũng có không ít, vừa có người đề nghị mọi người liền nhau nhau đăng ký tham gia. Sau khi bàn bạc một lát, mọi người lựa chọn được một chỗ, quyết định 8 giờ tối sẽ đến nơi, giải thư tìm Cố Diệp ở trong nhóm, cùng đi chứ, em ở nhà làm gì đâu, quả thật Cố Diệp cũng không có việc gì, trả lời, em phải trông chừng em trai học hành. Mọi người trong nhóm trách móc Cố Diệp, không cần trông coi em trai đâu, đi chơi đi. Buổi tối hôm nay có tổ chức hoạt động đó, Cố Diệp hiếu kỳ hỏi, mọi người muốn tổ chức hoạt động gì, đi thám hiểm quỷ trạch, Cố Diệp ghét bỏ, không thấy rất trẻ con à. Mỗi ngày đi bắt ma còn chưa đủ sao? Đến Tết ăn một bữa cơm cũng muốn đi bắt ma, vậy sau khi chúng ta ăn xong thì chơi bút tiên, đĩa tiên, đũa tiên, kính tiên, mặc kệ chơi cái gì, gọi ra một con thì đánh một con, Cố Diệp mệt mỏi trong lòng, cái này với bắt ma khác nhau chỗ nào? Mọi người đều là đại sư, không thể chơi trò nào kích thích hơn sao? Bên trong nhóm gửi một dãy dài dấu chấm hỏi, hỏi Cố Diệp, kẻ có tiền như các cậu chơi trò gì kích thích? Cố Diệp nghiêm túc nói, hút thuốc phiện, tán gái, đua xe chẳng hạn. Bên trong nhóm vỗ tay một lượt, để Cố Diệp có kinh nghiệm đến trước bọn hắn sẽ đến sau. Sau khi náo loạn một hồi, mọi người hỏi Cố Diệp, vậy cậu có tới hay không? Cố Diệp trả lời, đi, gửi địa chỉ địa điểm cho tôi, giải thừa, em sẽ đi đón anh. Năm này em còn chưa chúc Tết Đường lão đâu. Buổi chiều sau khi Cố Diệp thay quần áo, cậu nhờ người gói một phần quà cho Đường lão. Cố Lâm nhìn cậu muốn đi ra ngoài, cười hỏi, em muốn đi đâu? Cố Diệp nói thật, Cố Lâm không ngờ đến, em có một đám bạn cùng nhau chơi cơ à. Tốt quá, anh còn tưởng em mắc bệnh tự kỷ rồi. Thôi khỏi, em mà mắc bệnh tự kỷ không phải mọi người sẽ tan nát cõi lòng à. Cố Lâm nhìn cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài thì đi theo cậu xuống lầu. Tất cả những người tham gia đều là đại sư sao? Cố Diệp gật đầu, đúng vậy ạ, anh cũng muốn đi chơi sao? Em mang anh đi cùng, cơm nước xong xuôi tiện thì đi bắt quỷ. Cố Lâm ghét bỏ mà nói, anh không đi, một đám đại sư các em tập hợp lại cùng nhau, có uống chút rượu cũng đừng giống như một đám người điên biết chưa? Ông chủ có biết mấy đứa làm cái gì không? Cố Diệp cười xấu xa, chắc chắn là không biết, hơn nữa, cho dù nói thật có lẽ người ta cũng sẽ không tin. Cố Lâm cười cười, trong lòng phải tự biết cân nhắc, không được phép uống rượu. Cố Diệp nhận lấy quà tặng, cười nói, em biết rồi, uống rượu sẽ không lái xe sẽ không uống rượu, đây là nguyên tắc. Nhìn Cố Diệp rời đi, Cố Lâm cảm thán nói, em trai đã trưởng thành, đã học được kết giao bạn bè làm anh trai rất cảm động. Cố Dương ở bên cạnh thò đầu ra, nhỏ giọng nói, anh hai, em cũng có rất nhiều bạn bè. Cố Lâm cười tủm tỉm hỏi, em Tư, em đã làm xong bài thi rồi à? Cố Dương liền tủi thân giống như chó con, ngay lập tức gục đầu xuống. Cố Lâm cười nói, nếu như trong kỳ kiểm tra lần này em có thể thi được mỗi môn 80 điểm trở lên, anh sẽ dẫn em đi xem cuộc đua xe chuyên nghiệp. Trong nháy mắt Cố Dương lấy lại tinh thần, thật ạ, anh đã từng lừa em chưa? Chưa. Em đi học bài đây, tụ họp chơi bời nổi gì, toàn là mấy chuyện mà những người có tài không làm việc đàng hoàng làm, còn cậu là học sinh, việc chính là cố gắng học tập. Bây giờ Cố Dương không còn chút hâm mộ nào đối với những người đi tụ họp nữa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên lầu, quyết định làm một trận đại chiến với hai tờ đề kiểm tra. Cố Lâm chật chật hai tiếng, vẫn còn tốt, còn có một đứa dễ dụ trong nhà. Sau khi Cố Diệp ra khỏi nhà, cậu đến nhà Giải Thừa và thăm hỏi Đường lão. Qua một thời gian không gặp, Đường lão đã tiều tụy không ít, thân thể ngày càng sa sút, hơn 80 tuổi, lại vừa trải qua một trận đau ống nặng, cảm vặt thông thường cũng khiến ông chịu dày vò thật lâu. Cũng may cả hai đồ đệ đều hiếu thuận, bảo mẫu cũng tận tâm chăm sóc. Dù cho sắc mặt Đường lão không tốt thì tinh thần cũng không tệ. Trông thấy Cố Diệp, ông liền vui vẻ kéo tay cậu, trò chuyện rất nhiều. Cố Diệp nhìn lão gia tử vui vẻ như vậy thì cũng cùng ông nói chuyện một hồi, mãi cho đến khi trời tối, mới cho Giải Thừa ra ngoài. Bên trong nhóm đã có người thúc giục, những người ở gần đó đã đến trước, ở trong nhóm chắc hỏi mọi người ăn cái gì, đếm số người, nhìn xem có mấy bàn, muốn gọi vài món ăn. Cố Diệp lái xe, còn Giải Thừa cho biết tên món ăn với địa điểm, Cố Diệp nghe hắn nói nhiều liền nhắc nhở, một bàn 10 người, 12 món ăn là gần đủ rồi. Đúng lúc này đi ngang qua cầu vượt, Giải Thừa ghét bỏ nói, em chuyên tâm lái xe đi, đừng nói gì hết. Cố Diệp chỉ muốn đạp hắn xuống xe, cả hai đều ghét bỏ lẫn nhau. Cố Diệp nhìn thấy tại chỗ cao nhất ở phía trước có một nhà ba người nắm tay nhau đứng một bên cầu, Cố Diệp có cảm giác không đúng, Giải Thừa, anh nhìn phía trước mà xem, có phải ba người kia định nhảy cầu không? Giải Thừa ngẩng đầu, không thể nào, ai tự sát lại đem theo trẻ nhỏ chứ? Trong lúc nói chuyện thì thấy người đàn ông trèo qua trước, ngay sau đó người phụ nữ ôm đứa nhỏ đưa qua rồi cũng tự mình trèo qua. Bây giờ một số nhà về quê ăn Tết chưa trở lại, số lượng xe chạy trên cầu cũng không nhiều, vậy nên không ai nhận ra. Cơ mơ nơ. Thật sự không hiểu sao luôn, Thanh Y. Giữ bọn họ lại, Cố Diệp còn chưa dứt lời, một cái bóng màu xanh đã bay ra đi, cản một nhà ba người muốn nhảy cầu lại. Cố Diệp dừng xe, cùng với Giải Thừa chạy đến xem một nhà ba người này. Hai người lớn vẻ mặt tiêu tụy, quần áo cũng phong phanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Họ hoảng hốt nhìn nhau, không hiểu vì sao muốn nhảy lầu mà giờ đã trèo vào trong lan can. Nhìn thấy Cố Diệp và Giải Thừa, cả hai quay mặt lại, ông đứa trẻ muốn rời đi. Trái với đứa bé kia, nó khoảng 4-5 tuổi, cầm trên tay một cái máy bay nhỏ, giống như không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, bị lôi kéo đi chết cũng thờ ơ, chỉ lo chơi đồ chơi trong tay. Giải Thừa cản bọn họ lại, vừa rồi hai người muốn làm gì? Hai người cha mẹ không muốn nói nhiều, ông đứa trẻ đi nhanh hơn. Đứa nhỏ bị ông, vừa vặn đối mặt với Cố Diệp, cậu nhìn đứa nhỏ này, nhíu mày, đứa nhỏ này, làm sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại cõng oan tình lớn như thế? Vốn dĩ đã không muốn nói cái gì, hai vợ chồng đang nóng lòng muốn rời đi, nghe thấy thì sửng sốt cả người, kiếp sợ quay đầu nhìn Cố Diệp, oan tình. Cố Diệp khó hiểu nói, đúng vậy, con trai hai người bị oan uổng mà sao hai người còn kinh sợ hơn cả tôi? Sau khi nghe Cố Diệp nói xong, đôi vợ chồng trợn mắt há hốc mồm, người cha kích động hỏi, tại sao cậu lại nói con chúng tôi có oan khuất? Ánh mắt của đôi vợ chồng tràn đầy xúc động, mong mỏi, không thể ngờ nổi, thậm chí có cả chút sợ hãi. Cộng thêm vừa rồi bằng một cách quỷ dị nào đó mà lại có thể chạy từ ngoài lan can vào bên trong lan can, bọn họ còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt tái nhợt ban đầu của họ bởi vì cảm xúc kích động mà đỏ bừng lên. Cố Diệp nhận ra nhà này có chuyện, mới nãy mấy người muốn tự sát đúng không? Cuối cùng là oan khuất gì mà khiến hai người mang theo một đứa nhỏ 4-5 tuổi tìm đến cái chết? Biểu cảm trên mặt đôi vợ chồng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn nét mặt thì chính là sống không nổi nữa, một lời khó nói hết. Chỉ có đứa bé vẫn đang tự chơi với máy bay nhỏ của nó, dường như không nghe thấy người lớn nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên. Cố Diệp thản nhiên đánh giá đứa bé, đứa nhỏ này có chút không bình thường. Giải Thừa thúc giục, nói thử xem chuyện gì đã xảy ra, có lẽ bọn tôi có thể giúp mấy người. Năm hết Tết đến rồi, đừng có đi tìm đến cái chết. Mẹ đứa bé tuyệt vọng nói, chúng tôi không muốn phiền hà ai, có thể gặp được người có lòng tốt như hai cậu đây để chúng tôi biết trên thế giới còn có người tốt là đủ rồi. Đừng như vậy, Cố Diệp nghiêm túc nói, con hai anh chị phải chịu oan khuất, tôi nhìn ra được, điều gì ép hai người không sống nổi nữa. Tôi thần cơ diệu toán, hai người nói thử xem, tôi có thể giúp được thì sẽ giúp, không giúp nổi thì hai người hẳn tìm đến cái chết. Đứa trẻ nhỏ như vậy, hiện tại còn chưa biết sống là gì, chết là gì, hai anh chị nhẫn tâm chôn vùi tương lai của nó sao? Mẹ đứa bé nghe thấy thế, nhìn đứa con, nhìn không nổi đỏ vành mắt, ai nhẫn tâm lại muốn mang con tìm đến cái chết, là thật sự không sống nổi nữa. Qua đoạn cầu vượt này, bên dưới có một dãy cửa hàng nhỏ, Giải Thừa lôi kéo họ xuống cầu, chúng ta đừng cản trở chỗ người khác qua đường, đã đến nước này rồi, chúng ta ngồi xuống nói đàng hoàng. Sau khi xuống dưới, Cố Diệp mua mấy bình nước nóng đưa cho đứa nhỏ, đứa bé này nhìn thấy đồ uống cũng không tỏ vẻ muốn uống bình thường của trẻ con mà ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn loay hoay với máy bay của bé. Cố Diệp không hiểu hỏi, đứa nhỏ này, cha mẹ đứa nhỏ thở dài, người mẹ thương tâm nói, hẳn hai cậu cũng nhìn ra đứa bé này không giống với trẻ em bình thường. Nó mắc bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, cũng không sẵn lòng biểu đạt, vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của nó. Một năm trước, nó ném một khối gỗ từ trên tầng xuống, nhà chúng tôi ở tầng 20, ném một vật từ trên cao như vậy xuống lại vô tình đập chết một ông cụ nhặt rác ở dưới tầng. Cố Diệp nhíu mày, cậu không thấy đường nhân quả trên mặt đứa bé. Cha đứa nhỏ kể tiếp, chúng tôi không phải phường vô lại, con trẻ gây họa chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Lúc đó, con trai ông cụ đã tìm chúng tôi yêu cầu giải quyết riêng. Nói đến đây, Cố Diệp và Giải Thừa rất bội phục. Hai người này đúng là người có chịu trách nhiệm. Cha đứa bé cười khổ, không nghĩ rằng, một lần bồi thường này lại là vô tận. Bệnh của con chúng tôi mỗi tháng trị liệu tốn không ít tiền, cũng may vợ chồng tôi làm ăn tốt nên kiếm được ít tiền. Cha mẹ đôi bên cũng giúp đỡ chúng tôi, lúc mua nhà đã giúp hai vợ chồng thanh toán tiền đặt cọc. Hai người chúng tôi vừa nuôi con, vừa đóng tiền trả góp cũng đủ sống, thế nhưng vì bồi thường, chúng tôi tán gia bại sản, cả phòng ở cũng đã đền cho gã những vẫn không đủ. Mẹ đứa bé tiếp lời, gã kia là một tên du côn lưu manh, mỗi khi không có tiền liền tìm đến đòi chúng tôi. Nhà gã cũng có một đứa con tầm tuổi con chúng tôi, không chỉ gã mò đến mà cô vợ gã cũng mang theo con họ đến đòi tiền, ngồi ở nhà chúng tôi không chịu đi. Bọn họ chờ ăn chờ uống, chờ hầu hạ, coi tôi như người trông trẻ mà sai bảo. Hai người chúng tôi còn muốn đưa con đi khám bệnh, phòng ở đã cho bọn họ rồi, chúng tôi phải đi thuê phòng, tôi cũng không đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giải Thừa nhíu mày hỏi, đáng lẽ ra bồi thường đến mức này đã đủ rồi, bọn họ muốn nữa thì anh chị liền cho à. Mẹ đứa bé đau khổ kể, chúng tôi không cho thì gã đàn ông náo loạn, vợ gã ôm con chặn đường chúng tôi khóc trống, nói con chúng tôi giết cha gã, hoặc là vợ chồng tôi phải đền mạng, hoặc là đưa tiền, bao nhiêu tiền cũng không đền được mạng người. Đúng là chúng tôi trông con không cẩn thận, nhưng dù sao ông cụ kia chết cũng là do con chúng tôi. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ, hai vợ chồng tôi không chịu nổi mỗi lần bọn họ gây sự. Mỗi lần náo loạn, đứa bé đều nhìn. Mỗi lần họ đều chỉ vào đứa bé nói nó là hung thủ, vì không muốn con nhìn thấy cảnh này mà chúng tôi đành phải cho. Một nhà ba người của gã khiến chúng tôi không sống tiếp nổi, càng tuyệt vọng hơn là chuyện này bị người khác truyền lên mạng. Tất cả mọi người đều nói chúng tôi phải chịu trách nhiệm, nói con tôi cả đời phải gánh mạng người, dĩ nhiên là nên bồi thường. Còn có người nói con cái phạm tội là do cha mẹ không dạy dỗ tốt, phải đền mạng. Chúng tôi đâu phải không bồi thường, chúng tôi đã bồi thường rồi. Hàng xóm xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cả nhà tôi, trên mạng thì nói chúng tôi bồi thường quá ít, một phòng ở làm sao đền nổi mạng ông lão, chúng tôi thật sự không còn gì, dù có còn thì cũng không chịu nổi một nhà kia ngày ngày tìm tới. Năm trước, tiền ăn Tết của nhà gã đều đòi từ chúng tôi, số tiền đó là cha mẹ vợ tôi giấu giếm anh vợ lén cho nhưng số tiền để nhà chúng tôi ăn Tết đều bị bọn họ đòi mất, để trốn tránh bọn họ, chúng tôi dời nhà ba lần nhưng đều bị người khác tiết lộ ra ngoài. Trên mạng nói chúng tôi vì không muốn trả tiền, trốn tránh trách nhiệm nên mới dọn nhà. Con trai ông cụ tìm đến công ty gây rối khiến chúng tôi mất việc. Hiện tại, bệnh tự kỷ của đứa nhỏ càng nghiêm trọng hơn trước, cả ngày không nói một lời nào. Vợ chồng tôi không có tiền cho con đi khám bệnh, cũng không thể xin cha mẹ mãi được. Họ lớn tuổi rồi, chúng tôi nào có mặt mũi liên lụy đến họ, chẳng bằng tìm đến cái chết để không phiền lụy đến ai. Hôm qua con trai ông lão chê chúng tôi sau Tết đưa thiếu tiền. Một nhà ba người đó lại tới, còn dẫn theo phóng viên đến tìm chúng tôi, vành mắt người mẹ đỏ bừng, bây giờ muốn khóc cũng không khóc được, cô tuyệt vọng nói, chúng tôi đâu phải không đền mà là không còn gì để đền nữa, người trên mạng đều chỉ trích chúng tôi. Tôi muốn dùng mạng mình để thay con bồi thường cho họ, cầu xin bọn họ buông tha cho đứa bé, nhưng nghĩ đến tôi chết rồi, đứa nhỏ này phải làm sai đây. Nó ngay cả mình muốn gì cũng không nói nên lời, vợ chồng tôi nghĩ. Sống không nổi nữa thì đành ông con cùng nhau chết đi, kết thúc mọi chuyện, đúng vậy, chúng tôi không còn cách nào nữa mới chọn cách này. Tất cả những người biết chuyện đều đeo gông xiềng đạo đức lên cổ chúng tôi, ép chúng tôi đến nỗi không thở nổi, con tôi hại người trong lúc vô tình, người khác lại không dễ dàng tha thứ cho chúng tôi sống tiếp, Giải Thừa nghe đến đây không nhịn nổi nữa, thế này không phải bắt cóc đạo đức thì còn là gì nữa. Nếu không bồi thường thì náo loạn sao cũng không đáng trách, nhưng đã bồi thường rồi. Còn bồi thường đến mức này là đã hết sức rồi. Ép nữa là muốn bức người đền mạng hả? Đây không bức đứa bé đền mạng mà là ép cả nhà ba người này đều phải chết. Thứ gông xiềng đạo đức này cho dù đeo trên người ai thì cũng không thở nổi. Cố Diệp bất đắc dĩ thở dài, nhìn biểu hiện của hai người trước mắt là biết người thiện tâm nhân hậu, nếu không thì đã chẳng đền cả phòng ở cho đối phương. Chưa nói đến việc cậu không nhìn thấy đường nhân quả trên người đứa nhỏ này, dù thật sự do bé gây nên thì khi đó đứa bé mới có 4 tuổi, bản thân nó lại còn bị bệnh. Nó vô tình ném đồ vật đập chết ông cụ, cha mẹ có thể bồi thường đến mức này đã là rất có thành ý, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Trước kia khi vật rơi từ trên cao chưa bị xếp vào tội hình sự, rất nhiều người chỉ đưa 10 mấy vạn, thậm chí có kẻ không dám đứng ra chịu trách nhiệm, giải thừa tức giận, nếu việc này là thật thì đứa bé không hiểu chuyện vô tình đập chết ông lão, nhất quyết muốn mạng đền mạng, không lẽ muốn giết một đứa nhỏ 4 tuổi sao? Cố Diệp không còn lời nào để nói, mỗi người đều đeo gông xiềng đạo đức lên một nhà 3 người này, nặng đến độ bọn họ không đủ sức gánh tiếp, không chỉ muốn đứa nhỏ đền mạng mà cả nhà 3 người đều phải đền mạng. Gã con trai kia dám làm như thế đủ để thấy rõ trên mạng có rất nhiều người ủng hộ gã, càng vậy, gã càng được nước lấn tới, mà càng náo loạn thì một nhà 3 người càng sợ, cộng thêm dư luận trên mạng và xung quanh, một nhà 3 người không muốn cho tiền thì cũng không được, cho thì lại cổ vũ đối phương đến đòi tiền, thành vòng tuần hoàn ác tính, Cố Diệp lên mạng tra thử. Trên mạng xác thực có chuyện như vậy, tiêu đề là, đứa bé ném đồ vật từ trên cao đập chết cụ già, lỗi do ai? Cố Diệp đọc tin tức. Ông cụ đúng là bị đập chết, sự chú ý của cư dân mạng đối với chuyện này rất lớn nhưng chỉ có một số ít người cho rằng bồi thường đến mức này đã là quá đủ rồi. Những người nói lời này phần lớn đều bị cư dân mạng mắng chửi, bình luận đa số đều là, giết người thì đền mạng, đứa bé nhỏ như vậy không được giáo dục tốt là lỗi của người lớn, tất nhiên phải bồi thường, cha mẹ kiểu gì vậy? Cao như vậy mà không làm lưới, tôi muốn nói là lỗi đều tại cha mẹ, đứa trẻ không hiểu chuyện, không lẽ cha mẹ cũng không hiểu chuyện? Ông cụ vốn đã rất thảm, phải đi nhặt rác, hiện tại còn bị đập chết, biết tìm ai nói lý lẽ đây, đều tại cha mẹ, cả đời đứa nhỏ này phải gánh tội giết người, là tội phạm giết người. Đứa bé thật đáng thương, bị cha mẹ hại, con cái không được dạy là lỗi của cha mẹ, hẳn cha mẹ nên chịu trách nhiệm pháp luật. Trước kia ném đồ từ trên cao xuống chỉ bị nói là không có tố chất, không có giáo dục, không có đạo đức, nhưng bây giờ ném đồ từ trên cao xuống đã được xếp vô tội hình sự. Nghiêm trọng nhất sẽ dựa theo tội cố ý giết người mà xử phạt trách nhiệm hình sự. Đứa trẻ nhỏ như vậy không thể chịu trách nhiệm, làm cha mẹ không lẽ không thể chịu trách nhiệm, đền là có thể đền được mạng của ông cụ à. Tiền thì có là gì chứ? Nên bắt người cha lại. Đọc đến đây, Cố Diệp lười lướt xuống tiếp, đa số đều nói giống nhau. Cố Diệp nói với hai vợ chồng, tôi xác định con hai người chịu oan, nó không đập chết người, hai người đừng tìm đến cái chết, cha đứa bé gấp gáp hỏi. Sao cậu biết là không phải do nó, giải thừa hỏi, thế sao chú biết là do đứa trẻ gây nên? Mẹ đứa bé thở dài, thứ đập chết ông cụ là đồ chơi của con chúng tôi nhận ra được, Cố Diệp nhíu mày hỏi, lúc ấy ai đang trông đứa bé? Không phải hai anh chị đúng không, người trông trẻ trông, hai vợ chồng tôi đều đi làm kiếm tiền, không có thời gian trông bé. Chúng tôi nghe người ta giới thiệu nên mời một người trông trẻ đâu, người trông trẻ kia đã rời đi rồi. Lúc chúng tôi nhận điện thoại trở về, cô ấy đã ôm đứa nhỏ xuống dưới tầng, xác định được khối xếp gỗ này do con tôi ném xuống. Lúc đó bệnh của con tôi không nghiêm trọng đến vậy, chúng tôi hỏi con xem có phải nó ném xuống không, nó đã gật đầu trước mặt mọi người. Ngày hôm sau người trông trẻ liền rời đi, chúng tôi phải bồi thường, làm sao mà mời được người trông trẻ nữa. Lúc người trông trẻ đi còn đòi thêm nửa năm tiền lương, nói cô ta biết rõ chuyện này, chúng tôi sa thải một cách đột ngột khiến cô ta không dễ tìm việc làm. Nếu chúng tôi không trả tiền thì sẽ tìm phóng viên đến để phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng. Vợ chồng tôi không muốn bị quá nhiều người quấy rầy, không muốn con nhỏ bị ảnh hưởng nên mới đồng ý giải quyết riêng với nhà kia, không báo cảnh sát. Vốn chúng tôi nghĩ rằng sau khi bồi thường xong thì chúng tôi sẽ dọn nhà, để đứa bé có thể chữa bệnh cho tốt. Khi đó bé đã khá hơn nhiều, bệnh tự kỷ rất khó chữa khỏi, chúng tôi không muốn thất bại trong gang tấc nên khi cô ta đòi tiền, chúng tôi liền ký hợp đồng cho cô ta phí bịt miệng để cô ta đừng nói ra. Không ngờ tới hôm nay lại vẫn là tình trạng này, giải thừa cười nhạo, người trông trẻ này đúng là không ra gì, sao hai người chưa từng nghi ngờ là do cô ta làm rồi đem đứa ra thế tội, chúng tôi đã nghĩ tới, nhưng con không chịu nói, chúng tôi không có chứng cứ. Lúc đó nhiều người vây xem như vậy, đứa bé sợ hãi liền khóc lóc nhận tội, sau khi trở về chúng tôi hỏi lại con nhưng nó không nói một câu, quay sang nhìn đứa bé kia vẫn đang tự chơi với máy bay của nó. Nó chơi rất vui vẻ, còn mở miệng cười. Hình như người lớn nói gì đều không lọt vào tai bé, người cha thấy con mình vẫn cứ như vậy, lại càng sốt ruột và tuyệt vọng. anh ta không nén nổi tức giận lớn tiếng hỏi, con trả lời cha đi, lúc ấy có phải do con ném không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai ném? Đứa bé chỉ nhìn cha mình một cái rồi tiếp tục chơi với máy bay nhỏ. Cha đứa nhỏ không khống chế tâm tình của mình nữa, sụp đổ nói, con nói một câu đi, con trả lời cha đi. Nhà chúng ta không sống nổi nữa rồi, con nói một câu đi, cha xin con đấy. Bị hù cho giật mình trước cảm xúc không kìm nén nổi của cha, đứa bé bỗng nhiên khóc lên, bắt đầu cáu kỉnh tức giận. Nó ném máy bay nhỏ xuống đất, nhắm mắt gào khóc, cha đứa nhỏ thấy thế, không nhìn nổi đỏ vành mắt, ông con không biết nói gì. Mẹ đứa trẻ ôm con trong lòng, vỗ lưng bé, vừa dỗ vừa tuyệt vọng nói với Cố Diệp, nó cứ như thế này, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình. Một khi bị người khác cắt ngang thì sẽ khóc lóc náo loạn, cáu kỉnh. Nó ăn cơm phải bón. Đôi khi muốn đi nhà xí cũng không biết nói, mặc kệ có hỏi bao nhiêu lần bé đều phản ứng như vậy, Cố Diệp gật đầu, khuyên nhủ, được rồi, đừng làm khó đứa bé. Nó bị bệnh, có nói gì cũng vô dụng, vẫn nên được trị liệu bình thường. Lúc này điện thoại của Giải Thừa vang lên, mở ra xem thì người trong nhóm lập tức ùa tới, hắn vừa ấn trả lời thì nghe thấy bên kia nhốn nháo ồn ào, người trong nhóm la hét, hai người ở chỗ nào vậy? Mất tích hả? Cố Diệp không phải bị bà cô già nào đó bắt mất chứ, hai người bị bắt đi đâu rồi, kêu một tiếng thì anh em động bàn tơ đây cũng sẽ đến cứu vớt hai cậu. Nhanh chân lên. Chỉ đợi hai người thôi đấy, Giải Thừa bị ồn phải đưa điện thoại rời xa lỗ tai, giải thích, trên đường gặp chút việc, mọi người ăn trước đi, tí nữa chúng tôi sẽ đến, chờ hai cậu đấy. Nhanh lên, Giải Thừa nhìn Cố Diệp, giờ sao đây, Cố Diệp lấy một tờ giấy chưa vẽ phù trong túi ra. Viết số điện thoại của mình lên mặt sau rồi đưa cho người cha, anh chỉ chọn đến đây nhảy cầu chứng tỏ nhà hai người ở quanh đây có đúng không? Đây là số điện thoại và WeChat của tôi, anh cho tôi địa chỉ, ngày mai anh em tôi đến tìm anh chị, tin tôi đi, còn hai người chắc chắn không có hại chết ông cụ kia. Tôi cũng muốn nhìn thử xem tâm tư ai độc ác như thế, vu hãm một đứa bé nhỏ như vậy, chuyện này không nghĩ được là bị ép đến mức sắp chết lại bỗng có hai người xa lạ xuất hiện giúp bọn họ. Tuy rằng câu nói này có chút huyễn hoặc, người trước giờ chưa từng gặp mặt làm sao biết được một năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng dù thế thì đôi vợ chồng vẫn giống như bắt được một tấm gỗ nổi tiếp thêm sức sống cho họ, cần phải ôm chặt trong ngực. Hai vợ chồng đỏ vảnh mắt, cảm kích nói, cảm ơn hai cậu, được rồi, bọn tôi đi trước, ngày mai gặp Cố Diệp và Giải Thừa lên xe, Giải Thừa giơ tay lên nhắc nhở bọn họ, đừng có mà lại tìm đến cái chết đấy. Hai vợ chồng nhìn bọn Cố Diệp rời đi, nhìn chiếc xe thể thao đắt tiền. Lặng người trong gió lạnh rất lâu, người vợ sững sờ nói, hình như em gặp cậu thanh niên đó ở đâu rồi, người nào, là người lái xe thể thao, chàng trai trông rất đẹp ấy, cô bị lạnh đến run rẩy, lấy điện thoại ra, chịu đựng áp lực trong lòng, lâu lắm chưa lên mạng tra cứu thử, thực sự là cậu, ấy, cậu thanh niên kia là con trai của Cố Đức Thành, chính là đại sư Cố trên mạng, người chồng khiếp sợ mà nói, là người thần cơ diệu toán đó. Trẻ như vậy sao? Đúng là cậu ấy, cuối cùng nước mắt động quạng vành mắt họ cũng rơi xuống, người vợ khóc nói, cậu ấy bảo con chúng ta bị oan, con chúng ta thật sự bị oan, có lẽ chúng ta được cứu rồi. Ông trời có mắt, đưa một vị Bồ Tát sống đến, chúng ta còn có thể sống tiếp đúng không? Nhìn ánh mắt chờ mong của vợ, người chồng ông con, an ủi, hẳn là có thể, chúng ta về nhà thôi, đôi vợ chồng nhìn con, đều rơi nước mắt. Có thể sống tiếp thì ai muốn mang con đi tìm đến cái chết chứ? Trên xe, Giải Thừa hạ giọng nói, người trong trẻ kia chắc chắn có vấn đề. Đứa bé đó vốn bị bệnh, lá gan nhỏ, bị hù giật mình như vậy nên không biết nói cái gì. Rất có thể là đứa nhỏ bị cô ta hăm dọa, chỉ có thể gật đầu gánh tội thay cô ta. Sau này bệnh của đứa nhỏ ngày càng nặng, một lời cũng chẳng nói, trở thành con cừu non thế tội hoàn hảo. Đơ mờ, thế này chẳng phải là bắt nạt đứa trẻ không nói được hả? Đáng giận nhất là trước khi đi còn muốn nửa năm tiền lương. Đây là tương đương với đe dọa tống tiền, Giải Thừa nói xong thì nghĩ nghĩ, không đúng, nếu thực sự là do cô ta gây ra thì lá gan cũng lớn quá đi, sau khi để đứa trẻ gánh tội thay còn bắt chẹt nửa năm tiền lương, Giải Thừa nghĩ mãi nhưng nghĩ thế nào cũng nói không thông, nếu thật là đã để đứa bé gánh tội thay còn tống tiền nhà người ta thì cô ta đúng là quá khốn nạn, còn có khả năng khác là nếu vật đó không phải do nhà họ ném ra mà là nhà khác cũng ném đồ, vô tình đập chết ông cụ. Còn người trong trẻ này lại cho là đồ chơi của đứa bé gây ra nên lúc ấy liền nhận tội. Nhưng một năm trôi qua rồi, có thể tra được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không? Không biết khu chung cư có máy giám sát không nữa, Cố Diệp nghe hắn nói tới đau đầu, bây giờ anh nghĩ gì cũng vô dụng. ngày mai để bọn họ báo cảnh sát. Bọn họ không báo cảnh sát là vì sợ đứa con bị ảnh hưởng, hiện nay đã đến tình trạng này rồi, còn chẳng bằng lúc trước báo cảnh sát xử lý. Giải thừa lắc đầu, ai ngờ tới rằng đã đem phòng ở đền cho đối phương nhưng gã ta lại lòng tham không đấy, gây rối tới mức này đâu. Cố Diệp ghét bỏ nói, thế nên mới nói, giải thừa, anh thật sự có độc đấy, vừa ra khỏi cửa đã gặp chuyện. Giải thừa không phục hỏi, tại sao lại là anh? Làm như lần nào cũng không có mặt em vậy. Dù em không chịu nhận mình có độc thì hai chúng ta mỗi người có một nửa trách nhiệm chứ, sao phủi mình sạch sẽ quá vậy hả? Cố Tam Nhi, em giữ chút mặt mũi đi. Cố Diệp hỏi lại, nếu như không tới đón anh, em sẽ không gặp phải chuyện này, anh giữ chút mặt mũi đi. Giải thương ngừng lại, hình như em nói đúng. Cố Diệp tập trung tẩy não hắn, thế nên mới nói, anh thật sự có độc. Giải thừa thú nhận sai lầm, xin lỗi mà, lần này tính trên đầu anh. Cố Diệp hào phóng đáp, tha thứ cho anh. Giải thừa biểu môi, càng nghĩ càng thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nghĩ lại cũng không thấy Cố Diệp nói sai điều gì. Thực sự là lần nào hắn cũng có mặt, khi bọn họ đến khách sạn thì mọi người đã đến đông đủ, chật kín cả đại sảnh. Có 6 bàn, toàn bộ đại sư ở đế đô đều tụ họp lại một chỗ, cởi những trang bị kia xuống thì nhóm người trẻ tuổi này trông cũng giống những chàng trai bình thường khác. Cố Diệp và giải thừa vừa đến liền bị cả đám túm lại quở trách, đứa nhỏ Phạm Hiểu cũng đùa theo. Dạo một vòng quanh Cố Diệp, quan tâm hỏi, các anh ấy đều nói anh bị bà già Cương Thi bắt đi làm áp tại phu quân rồi, nói muốn đi cứu anh. Diệp ca, anh còn hoàn chỉnh không vậy? Có thiếu tay cục chân không? Nói nhảm, Cố Diệp búng trán đối phương một cái, muốn bắt thì cũng bắt đứa nhỏ da mình thịt mềm giống cậu đấy. Nằm ở tầng dưới chót của chuỗi thức ăn, Phạm Hiểu đã quen bị khi dễ. Cậu ta ôm đầu không biết phản kháng, chỉ lầm bầm một câu, anh cũng chỉ lớn hơn em có 2 tuổi. Cố Diệp gõ một cái khiến nó không dám mạnh miệng nữa, anh bạn nhỏ nên ngoan ngoãn ngồi xổm ở tầng chót chuỗi thức ăn là được rồi. Đúng lúc này, Cố Diệp nhìn thấy một người cậu quen biết, La Hoài. La Hoài đã từng là một em trai nhỏ say mê Cố Diệp, sau khi sư phụ Hòe Hướng Quốc mất, La Hoài đành phải đi theo sư thúc cậu ta. Lần đó sư thúc cậu ta làm chị Hồng Đậu bị thương nên bị Cố Diệp tìm tới tận cửa náo loạn một trận, vụ đấy khiến hội huyền học phải giải tán. Đứa nhỏ đã từng ngây thơ không hiểu gì. Sau vụ đó cũng biết rõ sư phụ mình chết là do tiết lộ thiên cơ, tổn hại âm đức mà cấp trên hội huyền học tham tiền, không giúp sư phụ bổ sung âm đức nên mới phải chết sớm như vậy. Đứa nhỏ này nản lòng thoái chí với nghề, cũng cực kỳ hận người của hiệp hội, khi đó cậu mới 16-17 tuổi, vẫn còn là thiếu niên, đang lúc cậu không còn chỗ để đi thì Đường lão bảo giải thừa kéo cậu về, đưa cậu đến trường dạy nghề, giúp cậu học được bản lĩnh đồng thời có được cái nghề, về sau có thể tự nuôi sống bản thân. Hôm nay La Hoài tới, đã bớt đi ngây thơ, thành thục hơn rất nhiều, cậu gật nhẹ đầu với Cố Diệp, sau khi trò chuyện thì tự giác giúp mọi người chuyển ghế, thêm nước. Cố Diệp chật một tiếng, đứa nhỏ này vượt qua giai đoạn nhổ mầm rồi trưởng thành, sau này ắt cũng là một nhân tài. Giải thừa kể lại chuyện trên đường, chính vì việc này nên chúng ta mới trễ mất một lúc, Cố Diệp mỉm cười tiếp lời, thế nên mới nói, giải thừa quá độc, mỗi lần đi với hắn là lại gặp phải chuyện không tốt. Cố Diệp nêu ví dụ rõ ràng, lần trước nữa đều là do đi cùng với giải thừa nên mới gặp, các loại chuyện đen đuổi đều bị hai người bắt gặp, tất cả mọi người đều gật đầu theo, nói như vậy thì giải thừa thật sự có độc, người bình thường đâu có gặp phải nhiều như vậy. Suốt bữa ăn, giải thừa đắm chìm trong câu giải thừa có độc, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Cố Diệp vỗ vai giải thừa, nói lời sâu sắc, anh em đừng sợ, em không chê anh, bao lâu nữa cũng thế, chúng ta sẽ mãi không chia xa. Miễn là còn sống thì chắc chắn không bao giờ rời đi. Giải thừa cảm động, thay Cố Diệp cản rượu cả đêm. Cuối cùng lương tâm Cố Diệp cắn dứt, thay giải thừa trả tiền liên hoan. Cậu sợ không ai chiếu cố, giải thừa bèn đưa hắn đến chỗ sư ca rồi mới về nhà. Về đến nhà, Cố Diệp mới lấy điện thoại ra xem, cha đứa nhỏ đã thêm Cố Diệp làm bạn tốt. Bây giờ đã hơn 12 giờ, sau khi thêm Cố Diệp, đối phương lập tức gửi địa chỉ sang. Xem dáng vẻ thì có lẽ đối phương vẫn luôn chờ, không ngủ. Giới thiệu đơn giản thì anh ta tên Lê Ngọc Kiệt, người vợ là La Tú, đứa bé gọi là Nhạc Nhạc, hiện tại đang sống gần cầu vượt. Sau khi chuyển tiếp tin nhắn cho giải thừa, Cố Diệp hứa hẹn, ngày mai nhất định sẽ tới, an tâm ngủ đi. 10 giờ hơn ngày hôm sau, Cố Diệp gọi điện thoại cho giải thừa, tỉnh chưa? Em đi đón anh nhé, giải thừa vô lực đáp, tối hôm qua sao em không ngăn anh lại, Cố Diệp nín cười, anh uống vui vẻ như vậy, em có thể làm gì chứ, ây, anh đi rửa cái mặt đã. Sau khi đón giải thừa, hai người đến nhà Lê Ngọc Kiệt thì đã 11 giờ. Lúc này Giải Thừa mới tỉnh hẳn rượu, tấp vô ven đường mua cái bánh tráng, vừa ăn vừa theo Cố Diệp lên tầng. Còn chưa đến nơi thì đã nghe tiếng khóc trống, cửa nhà khép hờ, bên trong ồn ào, không trả tiền thì đền mạng. Chúng mày phạm tội giết người mà còn dám nói lý hả? Cố Diệp kéo cửa ra, trong một căn phòng hơn 60 mét vuông đứng đầy người của hai nhà. Một bên là nhà ba người muốn nhảy lầu ngày hôm qua, một bên khác thì chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ dẫn theo con, sắc mặt khó coi đứng chặn trước cửa, không đi vào cũng không đi ra được. Gã đàn ông bên trong thì dáng vẻ hung hăng mắng Lê Ngọc Kiệt, xem dáng vẻ có lẽ muốn động thủ. La Tú ôm con, vẻ mặt không thay đổi nhìn bọn họ gây sự, bộ dáng chết lặng. Lại nhìn bé Nhạt Nhạt, bộ dáng bị dọa đến cả khóc cũng không dám khóc, đứng sau lưng mẹ, nhìn chằm chằm đám người tìm tới nhà mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hai người Cố Diệp vừa đến đã phá vỡ bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm. Gã đàn ông kia nhìn thấy hai người họ thì càng phách lối, vô lại nói, đúng lúc để người ngoài đến phân xử đi, chúng mày giết cha tao, dựa vào đâu mà không đền tiền. Lê Ngọc Kiệt căm phẫn nắm chặt nắm đấm, tức giận đến mức cả người run rẩy, tôi đã đền rồi. Mày cho là chút tiền đó có thể bồi thường mạng cha tao à? Cố Diệp xem đến đây, chán ghét cười nhạo một tiếng, thứ đồ bất nhân, bất hiếu, vô lễ, vô đạo đức này. Cha anh lúc còn sống anh không hiếu thuận, chết rồi mới thấy anh giống con ruột. Đối phương nghe vậy, hung ác trừng to mắt hỏi, cái đồ trói gà không chặt như mày, nói gì vậy hả? Tiểu Bạch Kiểm, Giải Thư nhìn bộ dạng lưu manh của đối phương, lạnh lùng cầm nửa cái bánh ăn dở, bóp, một phát đập lên cái bản mặt to bè của gã, báo cảnh sát đi, dùng pháp luật để giải quyết, nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Nếu đứa nhỏ này vô tội, ông tốt nhất nên trả lại số tiền mà mình đã nuốt mất. Thứ rác rưởi, Cố Diệp híp mắt, nếu không, tôi gọi cha mẹ ông về, bắt cái đồ khốn kiếp chọc tức chết mẹ, lại ép cha đi nhặt rác này đi. Giải Thừa đập mạnh vào mặt Tống Vũ bằng một cái bánh còn nóng bên trên có rắc hành băm, rau thơm, mùi tàu và dầu ăn, quyết hết lên mặt gã. Tống Vũ cũng chẳng hiền lành gì, mắt trợn ngược hùng hổ sáng tay áo đấm Giải Thừa, bố giết chết mày. Giải Thừa nghiêng đầu, bắt lấy tay gã rồi vặn ngược khiến cho một tên cao to như Tống Vũ cũng phải gào thét. Giải Thừa biểu môi chán ghét, đạp vào cẳng chân của gã, rồi quật đối phương thẳng xuống đất. Mày là bố ai? Cô vợ trẻ của Tống Vũ thấy chồng mình bị đánh liền xông tới gào hét chói tai, anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh người? Cô vội vàng chạy tới, còn chưa kịp đến nơi thì phòng khách bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, càng ngày càng lớn. Nhưng cơn gió lại không thổi những đồ vật khác mà chỉ thổi về phía cô, lại còn đẩy mạnh cô lùi về phía sau 4-5 bước, rồi ngã xuống đất đến mức phát thét lên. Cố Diệp âm trầm mỉm cười nói, bố mẹ cô bây giờ chẳng nhìn nổi nữa cho nên họ muốn xuất hiện vào ban ngày. Cô mà còn gây chuyện nữa là họ liền mang cô đi luôn. Cậu, cậu nói bậy, ban ngày ban mặt làm sao mà có ma được. Cặp vợ chồng miệng hùng gan sứ bị trận gió lạnh vừa rồi dọa cho rớt mồ hôi lạnh, nói là chất vấn nhưng lại giống đang tự an ủi bản thân hơn. Cố Diệp lạnh nhạt nói, nếu phải là hai người sao lại phải chột dạ. Dù sao hai người cũng đang ở đây, vậy mau gọi cảnh sát đi để họ đến làm cho ra ngô ra khoai, chủ trì công đạo. Lúc này, Lê Ngọc Kiệt đã lấy điện thoại ra bấm số 110. Anh ta đã không chịu đựng được nữa. Lúc trước anh ta đã tin rằng người này sẽ giải quyết chuyện quái quỷ này trong im lặng, không ngờ lại có kẻ không biết xấu hổ đến như vậy, biết thế từ đầu đã chẳng làm rồi. Hai vợ chồng Tống Vũ cùng bị trấn áp không dám làm loạn nữa. Tống Vũ nhìn Giải Thừa suy nghĩ với sức lực và sự khéo léo vừa rồi của cô hắn, thì gã cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại nhìn phong thái của Cố Diệp, cách nói chuyện hung ác cùng với cơn gió lạnh kia khiến gã sợ hãi, không cần cảnh sát nữa. Đây là cuộc nói chuyện riêng. Không được, tôi muốn báo cảnh sát để họ điều tra lại sự việc năm ngoái xem có phải con trai tôi gây ra không. Tôi muốn phải điều tra thật rõ ràng, Lê Ngọc Kiệt bế Nhạt Nhạt đang sợ hãi. Nhìn thấy nỗi kinh hoàng từ ánh mắt con, anh ta liền ôm chặt lấy con trai, dù sao cũng không thể sống nổi nữa, cho dù cảnh sát đưa ra kết luận gì mà mấy người còn làm loạn. Tôi sẽ kéo cả nhà các người cùng chết chung, con trai mấy người cũng đừng mong thoát được. Một người có khí chất tao nhã như Lê Ngọc Kiệt lại có thể nói ra những lời mang ý tứ cá chết lưới rách như thế này, đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo nhìn con trai đối phương rất quyết liệt của anh ta làm cho cô vợ trẻ của Tống Vũ bị dọa sợ, kinh hoàng ôm con trai mình bỏ chạy. Mấy người Cố Diệp cũng không ngăn cản, để cho đối phương ôm con bỏ đi. Tống Vũ cũng vùng vẫy mấy lần nhưng đều bị Giải Thừa cứng rắn ấn lại. Bây giờ gã mới trở nên cuống cuồng, Giải Thừa lạnh lùng mắng, đồ rác rưởi. Để tao xem mày khí phách thế nào, nảy trâu bò lắm cơ mà, các người, Tống Vũ dần đỏ mặt nói, báo cảnh sát thì báo đi, dù họ có tới thì cũng là tao có lý, thằng con nhà nó đã giết cha tao, Cố Diệp thản nhiên nói, đứa nhỏ có làm hay không còn chưa biết, trước hết đừng nhắc về nó, nhiều người đã tận mắt chứng kiến, con tên đó cũng đã thừa nhận rồi, còn sai nữa sao? Cố Diệp cười lạnh, vào năm ngoái đứa nhỏ này mới có 4 tuổi, nói chuyện còn chưa sỏi, ai nói cho nó cái gì nó chỉ biết cái đó, đứa nhỏ đã như thế, lời nó nói có thể coi là chứng cứ à. Chờ cảnh sát tới rồi nói sau, Giải Thừa thả đối phương ra, lạnh mặt nói, mày thành thật cho tao, ngồi xổm chỗ này, Tống Vũ thực sự không dám đối đầu với Giải Thừa. Khó chịu ngồi xổm không dám đứng dậy. Không bao lâu sau, cảnh sát đã tới, cảnh sát cau mày nhìn Tống Vũ, đã lâu rồi không gặp thằng nhãi này, tôi còn tưởng cậu đã thay đổi, tại sao còn gây chuyện nữa, Tống Vũ lập tức la hét ầm ĩ, đồng chí cảnh sát. Bọn chúng ức hiếp người tôi, thằng nhóc kia đã giết cha tôi. Bọn chúng còn đánh tôi nữa, đứa bé này sao có thể giết cha cậu được, cảnh sát chắc chắn không chỉ nghe lời của một bên. Lại nói, Tống Vũ đã có tiền án đánh nhau ẩu đả, đã bị bắt mấy lần rồi. Một năm không gặp, cảnh sát tưởng gã đã thay đổi thành người tốt. Bây giờ nghĩ lại thì chẳng có chuyện đó, ai là người báo cảnh sát, nói tình huống là như thế nào, cuối cùng Lê Ngọc Kiệt cũng có thể nói ra lời than phiền, nói kỹ càng từ đầu tới cuối câu chuyện. Chú cảnh sát nghe xong cảm thấy đau cả đầu, sao sự việc từ năm ngoái mà bây giờ mới báo cảnh sát, lúc nào cũng đòi xử lý riêng, cũng vì mấy người lúc nào cũng đòi tự mình giải quyết nên mới gây ra hậu quả tồi tệ như vậy, gặp tai nạn xe thì tự mình gặp riêng, đánh nhau cũng giải quyết riêng. Bao nhiêu vụ việc tự giải quyết riêng thì được mấy vụ có kết quả tốt. Tôi đến chịu mấy người, cảnh sát trung niên này có kinh nghiệm phá án phong phú nên đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, người thì sợ mang tiếng xấu. Có người sợ gây ảnh hưởng đến người nhà, đến công việc, cuối cùng lại tạo ra vụ kiện còn tệ hơn, chú vừa cảm thông vừa tức giận mắng gia đình ba người. Sau đó, chú nhìn sang Tống Vũ, sắc mặt lạnh dần, vì thế cậu chạy đến nhà người ta gây sự sao? Tống Vũ rõ ràng cũng biết chú lại còn bị chú bắt mấy lần rồi nên nhìn thấy chú liền sợ hãi, tôi không gây rối, tôi đến để đòi tiền thôi, cậu chạy đến nhà người ta đòi tiền. Thế thì cậu có khác gì bọn cướp không? Đứng lên cho tôi. Chú cảnh sát bắt lấy vai gã xách lên rồi nói với cảnh sát ở bên ngoài, mang cậu ta về tạm giam, Tống Vũ luống cuống, tại sao lại bắt tôi, đi về sẽ có người nói cho cậu biết tại sao, nhìn thấy Tống Vũ đã bị bắt, vợ chồng Lê Ngọc Kiệt liền nhẹ nhàng thở phào. Gã bị bắt tức là họ sẽ không bị quấy rầy trong hai ngày, có thời gian để thư giãn, bây giờ, cảnh sát lập án để điều tra. Buổi trưa, họ đến tiểu khu trước kia của Lê Ngọc Kiệt để tìm manh mối và kiểm tra lại băng ghi hình trước đó. Việc có phải do đứa bé hay không thì vẫn còn phải thảo luận. Dù sao cũng qua một năm rồi, băng ghi hình còn hay không cũng không ai dám chắc, khi cảnh sát điều tra cũng dự tính đến trường hợp xấu nhất, theo lẽ thường mà nói, băng ghi hình sẽ không còn giữ trong thời gian dài như vậy được, còn có người trông trẻ đã chứng kiến mọi chuyện lúc trước nữa, phải tìm cô ta để hỏi thăm tình huống khi ấy nữa. Sau khi họ chia làm hai nhóm, vụ án tồn tại một năm lại gần như không có chứng cứ cũng khó khăn đi vào quỹ đạo. Cảnh sát đến tiểu khu điều tra rất nhanh sau đó gửi tin video theo dõi vẫn còn về. Cũng đúng lúc năm ngoái quản lý tiểu khu thấy bộ lưu trữ đã cũ, sợ nếu còn dùng tiếp thì có thể bị hỏng, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nên đã đổi sang cái mới. Thời gian của video kia đúng lúc ở bộ lưu trữ cũ nên không bị ai động vào. Bộ lưu trữ vẫn còn bị cất trong kho, quản lý có ý thức rất cao và rất phối hợp với công việc của cảnh sát. Tìm hơn một tiếng, đến giữa trưa cũng tìm được bộ lưu trữ đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.